Xuyên nhanh nam thần có chút cháy 73 chương 721 quốc dân yêu tinh 12 sơ tranh. Ngươi đây cũng thấy được ta ánh mắt ngươi là xếp vào ra đa sao đại tiểu thư, đây là chợ đen. Lý Nghiêm nhắc nhở. Bắt nàng không bao lâu. Đi Lý Tiểu Ngư hiện tại chỉ muốn tóm lấy sơ tranh xuất ngụm áp khí. Nơi nào sẽ quản cái gì chợ đen quy củ. Lý Nghiêm vi phạm không được Lý Tiểu Ngư mệnh lệnh. Chỉ có thể mang người đưa nàng vây quanh. Nhưng là không có lập tức động thủ. Dư Tô theo thói quen hướng sơ tranh đằng sau tránh đại lão bảo mệnh. Lý Tiểu Ngư đứng ở phía sau. Diêu diêu cùng sơ tranh đối mặt. Ngươi còn dám xuất hiện. Lần trước sổ sách ta còn không có tính với ngươi. Ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn cùng ta trở về. Sơ tranh đào thoát khiến Lý Tiểu Ngư mười phần không vui. Lần trước là nàng bất cẩn rồi, cho là nàng đã nghe lời. Không nghĩ tới dĩ nhiên cho nàng chạy. Bất quá. Lần này nàng chạy không thoát. Lý Tiểu Ngư đối với mình có tự tin. Nàng cảm thấy sơ tranh lần trước chỉ là xuất kỳ bất ý. Nàng không có phòng bị. Nàng căn bản sẽ không là đối thủ của mình. Ngươi muốn làm sao tính sơ tranh lạnh lùng mặt, ngươi cũng không thể làm gì ta. Lý Tiểu Ngư vũ mị trên mặt. Lộ ra trào phúng. Lần trước chẳng qua là ngươi thừa dịp bất ngờ. Thật sự cho rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại sao? Sơ tranh thật lòng gật đầu. Ăn. Ta rất lợi hại a. Lý Tiểu Ngư. Lý Tiểu Ngư cho Lý Nghiêm nháy mắt. Lý Nghiêm có chút chần chờ. Thế nhưng là không chịu nổi Lý Tiểu Ngư thúc giục. Chỉ có thể mang người đồng thủ. Tranh thủ tốc chiến tốc thắng. Dư Tô kinh hồn táng đảm hướng phía sau tránh cũng không dám nhìn. Nghe thấy bên kia lốp bốp thanh âm thân thể cũng rất có tiết tấu đi theo run. Đại lão thật sự thật đáng sợ. Chính là nàng đem những cái kia yêu thả ra Lý Tiểu Ngư đột nhiên cất giọng. Dư Tô giật mình trong lòng, hướng bên kia nhìn lại. Bên kia nhiều rất nhiều người, mà bởi vì Lý Tiểu Ngư câu nói kia, lúc này tất cả mọi người vây công sơ tranh. Dư Tô nuốt một ngụm nước bọt. Hắn chính là một cái tiểu yêu, giúp không được gì. Đại lão lợi hại như vậy, không có việc gì, không có việc gì. Sự thật chứng minh, sơ tranh xác thực không có việc gì. Trên mặt đất nằm một chỗ người. Có thể duy chỉ có cái kia tóc vàng nữ sinh. Vững vàng đứng ở chính giữa. Rực rỡ kim mắt hứng hờ nhìn lấy bọn hắn. Thanh nhã lạnh nhạt, tự phụ vô song. Giống như tùy ý tuần sát mình lãnh thổ nữ vương bệ hạ. Tất cả mọi người ở đây, một cách đều không lọt nổi mắt xanh của nàng. Trên chợ đen cấm chế đánh nhau ngươi không biết sao nơi này là chợ đen. Không phải để các ngươi nháo sự các ngươi muốn đánh. Rời đi chợ đen muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Không ai quản các ngươi đứng đấy người. Có chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm sơ tranh. Cái này nữ sinh. Nói nàng là yêu trên thân không có yêu khí. Nói nàng là người trên thân lại không nhân khí. Rất cổ quái. Còn rất lợi hại. Nhiều người như vậy đều không phải là đối thủ của nàng. Sơ tranh nhìn về phía Lý Tiểu Ngư, nhẹ nhàng tỉnh táo lên tiếng, bọn họ ra tay trước. Dựa vào cái gì nói ta đây là phòng vệ chính đáng không thể bởi vì Lý Tiểu Ngư dáng dấp thật đẹp. Các ngươi liền điên đảo như vậy đen trắng. Lý Tiểu Ngư lập tức nói tiếp. Nàng trước tiên đem những cái kia yêu phóng suốt đả thương người. Không có, không phải ta, chớ nói lung tung. Sơ tranh phủ nhận tam liên. Lý Tiểu Ngư kỳ thật cũng không có trông thấy. Nhưng là nàng có một loại trực giác, coi như không phải, hiện tại cũng phải hướng trên người nàng vung. Nhiễu loạn chợ đen trật tự. Chợ đen bên trong tỏa trấn ra. Còn sợ không đối phó được nàng thời gian ngắn như vậy. Tiểu yêu này quái dĩ nhiên trở nên lợi hại như vậy. Ngược lại để nàng lau mắt mà nhìn. Các loại rơi xuống trong tay nàng mới hảo hảo trừng trị nàng. Ta nhìn thấy Lý Tiểu Ngư thái độ kiên định xác nhận, nói đến lời thề son sắt, chính là nàng thả những cái kia yêu. Ngươi trông thấy chính là ngươi có chứng cứ sao không có chứng cứ cùng ta đùa nghịch lưu manh đâu. Lý Tiểu Ngư chân mày cau lại. Ta tận mắt nhìn thấy. Còn muốn chứng cứ gì ngươi tận mắt nhìn thấy. Cẩu vật nàng làm được như vậy ẩn nấp. Ngươi trông thấy cái dù a đúng. Lý Tiểu Ngư mười phần giọng khẳng định. Sơ Tranh không có chút rung động nào liếc nàng một cái. Lạnh buốt nói. Vậy còn muốn đem ánh mắt ngươi đào xuống để chứng minh đám người. Tóc vàng nữ sinh nói câu nói này thời điểm rõ ràng là cực kỳ bình tĩnh giọng điệu. Có thể tất cả mọi người vẫn là cảm thấy có một cỗ âm phong đảo qua phần gáy, lưng đều dâng lên lạnh sưu sưu lãnh ý. Lý Tiểu Ngư người bên cạnh có chút không quyết định chắc chắn được. Chợ đen trật tự muốn giữ gìn. Nhưng cũng không thể loạn đắc tội với người. Trong lúc nhất thời ai cũng không nói chuyện. Sơ Tranh đánh vỡ này vượt gì bầu không khí. Các ngươi chứng minh không được những cái kia yêu là ta thả. Vừa rồi động thủ trước cũng là vị này Lý Tiểu Thư. Ta chỉ là phòng vệ chính đáng. Các ngươi muốn thuyết pháp tìm nàng đi. Cái này nổi ta mới không đọc đâu. Ngươi cũng động thủ. Bằng không thì ta đứng đấy để cho người ta đánh sao? Sơ Tranh giọng điệu lãnh đạm. Ngươi ngốc như vậy. Cũng không cần cầu tất cả mọi người giống như ngươi ngốc. Ngươi, ta nói sai. Sơ Tranh một mực chắc chắn mình là phòng vệ chính đáng. Kiên quyết không thừa nhận những cái kia yêu là nàng thả. Huống hồ người ở chỗ này đều không nhìn thấy yêu là bị Sơ Tranh thả ra. Lý Tiểu Ngư một người thuyết pháp cũng không thành lập. Mà không ít người trông thấy là Lý Tiểu Ngư trước đem Sơ Tranh vây quanh cũng là Lý Tiểu Ngư người ra tay trước. Một người trông thấy cùng rất nhiều người trông thấy cuối cùng cho người tin phục trình độ thế nhưng là không giống. Lý Tiểu Ngư là có lý cũng nói không rõ. Huống chi nàng còn không có lý. Lý Tiểu Ngư ở bên ngoài người khác sẽ nể tình. Có thể đây là chợ đen. Tiến đến, liền phải tuân thủ quy củ. Lý Tiểu Ngư giải thích bất quá Sơ Tranh. Cuối cùng bị mang đi xử lý tại chợ đen đánh nhau ẩu đả hậu quả. Sơ Tranh là người bị hại. Đã không có chuyện của nàng. Sơ Tranh đại tiểu thư, ta nhắc nhở qua ngài. Lý Tiểu Ngư chừng Lý Nghiêm một chút. Lý Nghiêm nhất thời im bặt. Con kia yêu bắt lấy không có bắt lấy. Lý Nghiêm nói đã mang về. Nghe vậy Lý Tiểu Ngư đáy lòng lệ khí thoáng chuyển biến tốt đẹp một chút. Hảo hảo điều giáo. Ta phải nhanh nhất nhìn thấy hiệu quả. Đại tiểu thư cái này chỉ sợ. Yêu vốn là không dễ thuần phục. Lúc trước để Sơ Tranh chịu thua bọn họ hay dùng thời gian thật dài. Lý Tiểu Ngư không quan tâm những chuyện đó, chỉ cần kết quả. Nàng nắm chặt nắm đấm, liên minh tuyển cử ngày định ra đến chúng ta liền không có bao nhiêu thời gian. Gần nhất trong liên minh giống như đang bận chuyện khác, tuyển cử sự tình, nghe nói đã tạm thời gác lại. Lý Nghiêm nhanh lên đem tin tức mới nhất nói một lần. Lý Tiểu Ngư nhíu mày, chuyện gì có thể so sánh phó chủ tịch tuyển cử còn trọng yếu hơn. Lý Nghiêm lắc đầu, không rõ ràng lắm. Ta đã đang tra. Lý Tiểu Ngư lạnh hừ một tiếng. Trong liên minh đám người kia. Một mực không để chúng ta những đại gia tộc này tham dự hạch tâm. Chỉ có ngồi vào vị trí cao hơn. Trong liên minh sự tình. Chúng ta mới có thể biết càng nhiều. Càng lời nói có trọng lượng. Đại tiểu thư ngài yên tâm. Ngài nhất định sẽ được tuyển. Lý Nghiêm cung kính nói. Lý Tiểu Ngư bị lấy lòng trên mặt cuối cùng hòa hoãn không ít. Đợi nàng được tuyển phó chủ tịch lại tới thu thập Sơ Tranh. Nàng còn không tin một cái tiểu yêu quái có thể chạy ra bản thân là Ngũ Chỉ Sơn. Xuyên nhanh nam thần có chút cháy 73 chương 722 quốc dân yêu tinh 13 đại lão. Vừa rồi những cái kia yêu là ngươi thả sao? Dư Tô thận trọng hỏi. Không phải. Dư Tô không tin lắm, hắn cảm thấy chính là Sơ Tranh thả. Không nghĩ tới đại lão vẫn là như thế có ái tâm đại yêu quái. Bất quá. Đại lão. Chúng ta ở đây tới làm cái gì? Dư Tô cùng Sơ Tranh. Lúc này chính ngồi xổm ở một tòa cao ốt bên ngoài. Chủ yếu là Dư Tô ngồi xổm, Sơ Tranh rất có phong phạm ngồi ở bên cạnh trên đồng cỏ. Sơ Tranh không có lên tiếng âm thanh, chỉ là nhìn xem kia tòa nhà cao ốt. Trời tối người yên, có xe chậm rãi ra. Đèn xe từ bọn họ ẩn thân địa phương đảo qua, dừng ở kia tòa nhà trước đại lâu. Dư Tô chống đỡ cái cằm ngủ gà ngủ gật đột nhiên bị người đẩy một chút, mãnh mà thức tỉnh. Đại lão đi. A chúng ta tới đây bên trong làm gì? A Dư Tô đứng lên, dưới chân tựa hồ dẫm lên cái gì, mềm mại yếu đuối. Dư Tô lông tơ dựng đứng cứng ngắc hướng trên mặt đất nhìn lại. Một con tiểu yêu nằm trên mặt đất, bị trói vô, chính mở to mắt, oán hận nhìn hắn chằm chằm. Dư Tô, ta thao từ đâu tới yêu a, cái này yêu nhìn xem khá quen. Dư Tô linh quang lói lên, nhớ tới cái này là trước kia tại trên chợ đen bị Lý Tiểu Ngư coi trọng cái kia. Dư Tô nghĩ tới đây tòa nhà là ai, lập tức đối với Sơ Tranh dâng lên kính nể chi tình. Đại yêu quái thật là tốt có ái tâm, còn cố ý tới cứu cái này rơi vào ma trảo tiểu yêu quái. Dư Tô ngẩng đầu đi xem Sơ Tranh, Sơ Tranh đã đi ra thật xa cái này yêu. Dư Tô suy nghĩ một chút, đem yêu nâng lên đến đuổi kịp Sơ Tranh. Trở lại tứ hợp viện, Dư Tô đem con kia yêu ném tới trong viện, gỡ xuống miệng nàng bên trên giấy niêm phong. Các ngươi muốn chém giết muốn xóc thịt cho thống khoái tiểu yêu miệng được không, lập tức gào thét một tiếng. Rơi vào trong tay người cùng rơi vào yêu trong tay, không khác nhau nhiều lắm. Ngươi hung ác như thế làm gì? Dư Tô bị tiểu yêu đột nhiên gào thét giật mình, chúng ta cũng sẽ không giết ngươi. Lúc này ở Dư Tô trong lòng, Sơ Tranh chính là cái nhìn như mặt đơ lãnh khốc vô tình, kỳ thực ái tâm hiện khó đại yêu quái. Cho nên hắn không cảm thấy Sơ Tranh sẽ giết cái này tiểu yêu. Tiểu yêu, tiểu yêu dò xét Dư Tô cùng Sơ Tranh vài lần, cảnh giác nói, vậy các ngươi muốn làm gì? Không muốn giết nàng cũng không có nghĩa là chính là bỏ qua nàng. Sơ Tranh hỏi một câu, Lý Tiểu Ngư tại sao muốn bắt ngươi? Cái gì Lý Tiểu Ngư? Lý Đại Ngư. Tiểu yêu nghe được lơ ngơ, chính là vừa rồi bắt ngươi những người kia. Dư Tô cho tiểu yêu giải thích ai là Lý Tiểu Ngư. Ta không biết, nàng không hiểu thấu bị bắt, bị người kéo đến trên chợ đen bán, đằng sau có cơ hội chạy mất, nhưng vẫn là bị bắt lại. Nàng làm sao biết đằng sau bắt nàng những người kia muốn làm gì? Bang, đằng sau vang lên một tiếng tiếng vang ầm ầm. Dư Tô giật mình, đại lão thanh âm gì? Sơ Tranh hướng phía sau nhìn lại, không có việc gì, ngươi đem nàng xử lý. Nàng vừa nói một bên hướng phía sau đi. Dư Tô không có quá lý giải Sơ Tranh nói xử lý là đem nàng thả sao, khẳng định là đại lão dù sao như thế có ái tâm. Dư Tô một bên cho tiểu yêu mở trói, một bên hỏi, ngươi đừng sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi. Ngươi nhìn, là đại lão đem ngươi cứu ra đúng hay không? Chúng ta là tốt yêu. Tiểu yêu không nói tiếng nào nhìn xem Dư Tô, Dư Tô cố gắng chứng minh mình là tốt yêu quái. Thẳng đến tiểu yêu trên thân trói buộc hoàn toàn gỡ xuống, Dư Tô cũng không đối nàng làm cái gì, tiểu yêu mới hơi tin tưởng một chút. Dư Tô hiếu kỳ hỏi, ngươi là cái gì yêu a? Mộng. Mộng yêu. Cái gì? Dư Tô nghi hoặc. Tiểu yêu không nói. Dư Tô gãi gãi đầu, có chút không biết nên làm sao bây giờ. Đại lão đi làm cái gì rồi? Thanh âm mới rồi là cái gì? Sơ Tranh rơi trong sân, Tìm Ẩm liền đứng tại từ đường cổng, xích sắt dài nhất vị trí, chỉ có thể để hắn tới đó. Từ đường bên ngoài một cái thạch cột đèn ngã trên mặt đất. Ngươi làm gì? Sơ Tranh dẫm lên trên bậc thang đi. Ngươi mang những khác yêu trở về rồi? Tìm Ẩm ôm lấy khóe môi, mực đồng bên trong hồng quang hiện hiện, lộ ra ruột dị. Bắt hắn cho ta thế nào? Sơ Tranh bỗng nhiên tại nguyên chỗ, ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn. Ta đã thật lâu không có ăn xong, có chút đói. Tìm Ẩm đầu lưới liếm một cái cánh môi, động tác kia bị hắn làm được, dù hoặc bên trong lộ ra nguy hiểm. Ngươi mang về yêu, nghe cũng không tệ lắm, so trước đó đi theo bên cạnh ngươi hương vị phải tốt hơn nhiều. Trước đó Dư Tô chính là con mèo nhỏ yêu, tu vi thấp hèn, Tìm Ẩm chứng mắt bình thường. Nàng vừa rồi mang về chính là con kia. Lâu như vậy cũng không gặp ngươi chết đói. Sơ Tranh nói, tiếp tục bị đói. Không nỡ Tìm Ẩm nhíu mày. Mực đồng bên trong nguy hiểm ánh sáng lồng lấy lưu chuyển. Tiểu yêu, ngươi không phải nói muốn có được ta sao? Làm sao những vật này đều không nỡ? Sơ Tranh nghiêm túc mặt. Ăn yêu không tốt, thẻ người tốt lại có đam mê này. Tìm Ẩm khẽ cười một tiếng, ta chỉ cần nội đan. Ta có. Sơ Tranh lấy ra bãi ra mua được nội đan cho hắn. Tìm Ẩm quét mắt một vòng, hơi rét bò, mang theo ác ý cười. Ta không muốn cái này. ta liền muốn ngươi bên ngoài cái kia. Sơ tranh trở lại phía trước. Tiểu yêu ngồi ở viện tử trên băng ghế đá, đang lúc ăn đồ vật. Sơ tranh trực tiếp đi qua ngồi xuống, tiểu yêu sắt co rúm người lại cảnh giác nhìn xem nàng. Cái này tóc vàng nữ sinh cho cảm giác của nàng, so Dư Tô đáng sợ nhiều. Ta cứu được ngươi. Sơ tranh bình tĩnh mở miệng. Tiểu yêu nửa ngày gật đầu, ăn. Ta khác không muốn. Sơ tranh vươn tay, nổi đan cho ta. Tiểu yêu con ngươi thiết chặt có một chút đứng lên, lui lại đến mấy mét. Nàng nhìn về phía Dư Tô. Không phải nói cứu nàng sao, còn muốn nàng nổi đan không có nổi đan. Nàng mặc dù sẽ không chết, có thể sau nàng muốn tiếp tục sống, so hiện tại càng khó khăn. Dư Tô cũng có chút mộng. Cái này cùng hắn nghĩ không giống. A, ta cứu ngươi một cái mạng, dùng nổi đan đổi cũng không thua thiệt. Nổi đan không có, chí ít mệnh vẫn còn ở đó. Nhưng mệnh không có ở đây, nổi đan khẳng định cũng mất. Ta không có để ngươi cứu ta. Tiểu yêu nắm lấy mình vạt áo, ngây thơ cho là mình gặp phải tốt yêu, kết quả còn không phải hướng mình nổi đan đến. Ân, sơ tranh thu tay lại. Giữa lông mày lãnh ý dần dần dày. Ngươi không cho ta. Ta không thể làm gì khác hơn là mình lấy. Cho nàng đi. Dư Tô khuyên nàng, đại lão chỉ là muốn ngươi nổi đan, nàng động thủ thật, ngươi sẽ chết rất thảm. Tiểu yêu oán giận chừng hắn. Lấy không phải ngươi nổi đan, ngươi đương nhiên nói đến nhẹ nhàng như vậy. Dư Tô nói. Thế nhưng là đại lão không cứu ngươi. Ngươi rơi vào tay liệt yêu sư. Đừng nói nổi đan. Thân thể của ngươi xương cũng phải bị người chia tách lợi dụng. Hắn không cảm thấy sơ tranh làm như vậy có cái gì không đúng. Dù sao yêu chính là như vậy. Mà lại sự thật chính là sơ tranh cứu được nàng. Chẳng lẽ mình còn không sánh bằng nổi đan sao? Tiểu yêu sắc mặt trắng bịch, run âm nói. Chỉ cần ta nổi đan ăn. Tiểu yêu hốc mắt phiếm hồng, yêu thế giới chính là như vậy. Nàng đã sớm rõ ràng, nơi nào sẽ có cái gì tốt yêu. Muốn trách chỉ có thể trách mình quá yếu. Người đáng sợ. Yêu cũng đáng sợ. Thế nhưng là bọn họ vẫn phải là cố gắng còn sống. Tiểu yêu trong mắt nước mắt đảo quanh, ta cho ngươi. Liền có thể đi rồi sao có thể. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 73 chương 723 quốc dân yêu tinh 14 tiểu yêu lào đảo nghiêng ngã chạy ra viện tử. Ngươi chờ một chút, Dư Tô từ phía sau đuổi kịp nàng. Tiểu yêu thân thể phát run, đáy mắt tràn đầy sợ hãi. Còn muốn như thế nào nữa, các ngươi hối hận rồi. Dư Tô lôi kéo nàng. Lấp cái túi nhỏ ở trong tay nàng. Đại lão để cho ta đưa cho ngươi. Chính ngươi tìm địa phương an toàn hấp thu đi. Nội đan chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa ngưng tụ ra. Đại lão muốn ngươi nội đan khẳng định có dùng. Nàng là cái tốt yêu quái. Dư Tô nói xong cũng trở về viện tử. Tiểu yêu sờ lấy đồ trong túi. Nội đan còn không chỉ một viên, có chút mờ mịt nhìn về phía tòa kia tứ hợp viện. Sơ tranh đem nội đan cho tìm ẩn cũng có chút ngoài ý muốn. Lớn chừng ngón cái nổi đan, mượt mà có quang trạch. Đang tìm ẩm trắng nón đầu ngón tay nhấp nhô, quang mang xuyên qua, giống như trong suốt. Tìm ẩm chậm chạp nắm chặt, xem ra ngươi vẫn là ở có ta nhiều một chút. Sơ tranh, thẻ người tốt cái gì mau bệnh không có việc gì đi. Tìm ẩm nằm nghiêng đến mỹ nhân giường bên trên, phức tạp hoa lệ y phục đem hắn nổi bật lên kinh diễm tuyệt sắc. Khác nào đi nhầm thời không mỹ nhân. Ngươi không hỏi xem ta muốn cái này làm cái gì sao? Tìm ẩm âm cuối cố ý kéo dài. Mực đồng chỗ sâu cất giấu áp ý, giống như một cái chờ lấy con mồi bước vào mình cảm bấy thợ săn. Ngươi muốn ta tự nhiên sẽ chuẩn bị cho ngươi tới. Sơ tranh cảm giác được người đối diện tựa hồ bị dừng lại xuống tới. Trong không khí yên lặng đến cây kim rơi cũng nghe tiếng. Không biết qua bao lâu, tìm ẩm âm thanh âm vang lên. Vậy ta muốn rời đi nơi này. Ngươi làm sao không đáp ứng ta đây? Cái này không giống. Nơi nào không giống? Ta đạp ngựa thả ngươi, ngươi không bỏ chạy sao có thể giống nhau? Sao không có việc gì ta đi. Sơ tranh không muốn cùng hắn thảo luận vấn đề này bởi vì không có thảo luận. Tìm ẩm lần này ngược lại rất dễ nói chuyện dáng vẻ. Gật đầu. Tiểu yêu ngươi có thể thường đến xem ta. Ta một người ở đây rất nhàm chán. Ồ, mà một bên khác mất đi yêu Lý Tiểu Ngư tức giận đến đập không ít thứ. Lý Nghiêm cẩn thận khuyên đại tiểu thư, ngài thân thể còn chưa tốt toàn đừng tức giận. Thật vất vả tìm tới như vậy một con mộng yêu. Lại bị người lấy đi. A Lý Tiểu Ngư nắm lấy đồ vật hướng Lý Nghiêm đập lên người. Ngươi thế nào làm việc Lý Nghiêm không dám tránh. Bị bén nhọn vật trang trí nện vào cái trán. Máu tươi theo gương mặt chảy xuống trôi. Thật xin lỗi đại tiểu thư. Lý Nghiêm cũng không nghĩ tới đều đến trên địa bàn của bọn hắn yêu sẽ còn bị đoạn đi. Ai làm đến cùng là ai làm ra liên tiếp sự tình để Lý Tiểu Ngư cảm xúc hơi không khống chế được. Lý Nghiêm không biết. Bọn hắn người biến mất. Hiện trường chỉ để lại một chiếc xe, giám sát bên trong cũng không có bất kỳ cái gì có giá trị manh mối. Giống như là chiếc xe kia mở tới đó. Sau đó người trong xe, tư không tiêu thất. Đại tiểu thư, chúng ta còn muốn chấp hành kế hoạch lúc trước sao? Làm sao chấp hành Lý Tiểu Ngư tức giận? Ngươi cho rằng ta cô em gái kia dễ đối phó như vậy? Lý Tiểu Ngư cảm thấy mình lớn nhất đối thủ cạnh tranh chính là Lý gia nhị tiểu thư. Đương nhiên coi như không phải, Lý Tiểu Ngư cũng muốn diệt trừ nàng. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nàng làm sao biết làm sao bây giờ? Sơ tranh phát hiện gần nhất bên ngoài luôn có người lén lén lút lút. Trước đó ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một hai con yêu, hiện tại phủ cận sạch sẽ giống như là bị người thanh lý qua. Bên ngoài đám người này không là người khác, chính là tìm lão lỗ liệt yêu sư người trong liên minh. Xuân hạ đường phố đều là như vậy, tứ hợp viện tìm ra được rất phiền phức. Mà lại bọn họ không có phát hiện bất cứ gì thường nào địa phương. Sơ tranh phòng ngừa cùng bọn hắn lên xung đột chính diện. Bên trên cái gì bên trên? Liên minh nhiều người như vậy, đánh thắng được sao? Nàng đánh xong một đợt còn có một đợt, phiền phức không phiền phức. Lần trước đám người kia là xông vào, lần này còn không có phát hiện nàng. Đương nhiên là có thể không đồng thủ liền không đồng thủ. Giấu tốt chính mình thẻ người tốt. Bê gơm. Đám người này lén lén lút lút tìm kiếm mấy ngày, không có tìm được chỗ gì thường về sau liền tản. Lý Tiểu Ngư đoán chừng vội vàng tranh cử sự tình cũng không có thời gian tìm sơ tranh phiền phức. Vương Giả Hào không biết tại nghẹn cái gì xấu, sơ tranh đã vài ngày đều không có nhận đến nhận chức vụ. Liền ngay cả đằng sau thẻ người tốt đều yên lặng. Cái này tháng ngày trôi qua muốn bao nhiêu dễ chịu có bao nhiêu dễ chịu. Nhưng là không biết từ chỗ nào lúc trời tối lên, sơ tranh trong mộng tổng sẽ xuất hiện một chút kỳ kỳ quái quái hình tượng. Ánh trăng chiếu lấy cửa sổ quan tài. Người trên giường phút chốc mở mắt ra có một chút ngồi xuống. Sơ tranh lôi kéo hạ y phục trên người có chút khô nóng. Trong đầu không ngừng hiện hiện trong mộng hình tượng, rõ ràng lại chân thực, giống như thật sự trải qua. Sơ tranh ngồi một hồi, nằm xuống lại. Tính hạ tâm chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng là chỉ cần nàng ngủ trong mộng sẽ xuất hiện tìm ẩn cùng nàng dây dưa mập mờ hình tượng. Một ngày như thế. Hai ngày như thế. Ba ngày như thế. Sơ tranh cảm thấy mình không có nhàm chán như vậy cả ngày nghĩ những thứ này sự tình. Cho nên nàng hướng tường bên kia nhìn lại. Đằng sau chính là tìm ẩn dấu từ đường. Đại lão ngươi đang nhìn cái gì? Dư Tô gặp sơ tranh thất thần. Cẩn thận hỏi một câu. Ta nói chuyện với ngài đâu? Ngài nghe thấy được sao? Cái gì? Sơ tranh hoàn hồn. Liền trước đó chuyện ngươi nhờ ta hỏi thăm a. Dư Tô trả lời. Ta nghe nói gần nhất Lý gia muốn tại Sơn Thủy Trang Viên tổ chức yến hội. Là Lý gia đương gia thọ thần sinh nhật. Sơ tranh để hắn nhìn chằm chằm Lý gia bên kia có tin tức gì cho nàng báo cáo. Dư Tô liền rất tận tụy nhìn chằm chằm Lý gia, cái này một có tin tức liền đến báo cáo. Ân. Sơ tranh ứng một tiếng. Nàng gục đầu xuống. Hỏi Dư Tô. Lần trước con kia yêu. Là cái gì yêu? Lần trước Dư Tô trong đầu hiện lên một cái bóng. Mộng, mộng yêu đi. Nàng là nói như vậy, bất quá ta chưa thấy qua loại này yêu. Dư Tô biểu thị mình kiến thức ngắn, trên thế giới này yêu chủng loại quá nhiều. Ai? Đại lão ngươi đi làm cái gì a? Tìm ẩn nằm tại trên ghế xích đu. Hai con ngươi nhẹ hạp. Ghế đu kẹp kẹp nhẹ lay động. Thời gian giống như ở trên người hắn ở lại. Âm tìm ẩn mở mắt ra, nhìn từ ngoài cửa vào tóc vàng tiểu cô nương. Khóe môi nhìn không được dương lên, mực đồng bên trong áp ý lưu chuyển. Tiểu yêu, ngươi tốt sinh không có có lễ phép. Đây là lần thứ mấy xông vào sơ tranh sải bước đi tới. Chống đỡ ghế đu thành ghế. Ghế đu kẹp kẹp âm thanh biến mất. Sơ tranh xoay người cùng tìm ẩn đối mặt. Ngươi đối với ta làm cái gì? Mặt như ngọc khuôn mặt đẹp nam tử lông mày phong dương nhẹ. Mực đồng bên trong hồng quang chớp lên. Như trong đêm tối một chút ánh sáng. Nổi bật lên hắn càng phát ra tuấn mỹ. Trong mộng hình tượng không tốt sao? Tìm ẩn thanh âm mỉm cười. Hắn có chút đứng dậy. Tựa ở sơ tranh bên tai nói nhỏ. Cùng ta triển miên. Không phải ngươi muốn sao? Sơ tranh một tay lấy hắn theo trở về. Tìm ẩn hai tay một đám. Biến hiện ra bản thân rất là dáng vẻ vô tội. Thế nhưng là hắn đuôi lông mày khóe mắt cười. Đều mang xâm lược tính áp ý. Ta ngay ở chỗ này. Hắn nói có thể đụng tay đến tiểu yêu giải khai cái này. Ngươi liền có thể cùng ta. Hắn có chút những mày cho sơ tranh một cái tự hành lính hồi ánh mắt. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 73 chương 724 quốc dân yêu tinh 15 ngươi chính là nghĩ gặp ta thay ngươi giải khai xiềng xích. Sơ tranh giọng điệu bình tĩnh, không gặp tức giận cũng không thấy còn lại cảm xúc. Ăn hừ. Tầm ẩn hào phóng thừa nhận. Hắn chính là muốn giải khai xiềng xích này bằng không thì như thế đại phí khổ tâm làm gì. Tầm ẩn lạnh buốt đầu ngón tay từ sơ tranh trên gương mặt phất qua. Rơi vào nàng cánh môi bên trên. Nhẹ nhàng ngăn chặn. Ngươi rất thích không phải sao? Ngươi nằm mơ. Sơ tranh lui lại một bước. Vế đu một tiếng cọt kẹp. Tầm ẩn ngón tay treo tại hư không, ngăn chặn không khí. Kia tiểu yêu hảo hảo thể nghiệm trong mộng tràng cảnh tùy thời hoan nghênh ngươi tới. Sơ tranh hai tay ôm ngực, nhìn chằm chằm hắn nhìn vài giây, một lát sau quay người rời đi. Tầm ẩn coi là sơ tranh một đoạn thời gian sẽ không tới, ai biết chạng vạng tối, nàng liền khuôn đồ tiến đến. Ngươi làm gì? Tầm ẩn dựa vào bình phong, nhiều hứng thú nhìn xem nàng bày bỏ đồ vật. Sơ tranh không ngẩng đầu đáp, cùng ngươi ở. Theo giúp ta ở. Tầm ẩn dừng vài giây. Tiểu yêu, ngươi thật giống như không có trải qua đồng ý của ta. A sơ tranh lẽ thẳng khí hùng. Nơi này là ta địa phương. Tính cả ngươi cũng là của ta. Ta tại sao muốn trải qua đồng ý của ngươi? Chống trải từ đường, rất nhanh liền nhiều hơn không ít đồ vật. Có thêm một cái người. A, không đúng, có thêm một cái yêu, vắng ngắt bầu không khí tựa hồ cũng rút đi không ít. Đằng sau không có mở điện, sơ tranh mua ngọn nến đến điểm lên, cả phòng đều lộ ra sáng rỡ. Tầm ẩm chẳng biết lúc nào trở về sau tấm bình phong. Nằm tại mỹ nhân giường bên trên. Đối với sơ tranh chuyển tới. Không nói gì nữa. Sơ tranh thu thập xong, hướng tầm ẩm cái kia thanh trên ghế xích đu một chuyến, mệt chết người. Sơ tranh chẳng biết lúc nào ngủ mất. Trong mộng vẫn là kia kiều diễm hình tượng. Sơ tranh tâm phiền ý táo tỉnh lại, nàng hướng sau tấm bình phong nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn thấy tầm ẩm hình dáng. Sơ tranh đứng dậy, hướng phía sau tấm bình phong đi qua. Tầm ẩm một tay chi cách đầu. Bên người đặt vào một quyển sách đảo. Tỉnh. Ngủ ngon giấc không? Ngươi một mực bị giam ở đây. Làm sao tắm rửa? Sơ tranh vấn đề này hỏi được 10 phần đột ngột. Tầm ẩm lật sách tay đều dừng lại. Vài giây đồng hồ về sau, tầm ẩm chấn định đem tờ kia lật qua, chậm rãi nói, ta là yêu, không cần tắm rửa. Yêu tẩy cái gì? Tắm yêu lực có thể bảo trì thân thể sạch sẽ. Ồ, sơ tranh tới gần. Trang sách bị trắng thuần tay ngăn chặn. Cảm giác áp bách trong nháy mắt đánh tới. Tầm ẩm lông mày phong nhẹ trao lại. Ngước mắt hướng phía nàng xem qua đi. Còn không thấy rõ người, cánh môi bên trên chính là mềm nhũn, thân thể bị người áp đảo tại mỹ nhân giường bên trên. Tầm ẩm tựa hồ bị hôn mộng thẳng đến sơ tranh buông hắn ra, hắn đều không có lấy lại tinh thần. Tầm ẩm, ngươi nghĩ rõ ràng, ta không phải không đụng tới ngươi. Sơ Tranh vỗ vỗ mặt của hắn cảnh cáo, lại dám quấy rầy ta đi ngủ, ngươi liền cẩn thận một chút. Sơ Tranh đứng dậy, quần áo ma sát thanh âm rất nhỏ lại mập mờ. Tầm Ẩm nằm tại mỹ nhân giường bên trên, mờ mịt ánh mắt dần dần trở nên nguy hiểm. Ánh nến phát họa ra thân ảnh của hắn, tại bình phong bên trên ném ra dài nhỏ cái bóng. Trong không khí nhiệt độ tựa hồ cũng tại cấp tốc hạ xuống. Tiểu yêu, ngươi lá gan rất lớn nha. Đầu ngón tay hắn lau môi dưới rác. Cảm ơn. Ta lá gan từ trước đến nay lớn. Tầm Ẩm. Hắn làm nhiều năm như vậy yêu, còn không có cách nào yêu dám đối với hắn như vậy. Sơ Tranh không để ý tới Tầm Ẩm ánh mắt xếp, dạo bước đi trở về giường bên kia trực tiếp nằm đi lên. Hôn đến thẻ người tốt. Vui vẻ. Sơ Tranh thư thư phục phục chuẩn bị ngủ một hồi. Không người để ý tới Tầm Ẩm bày ra đến tư thế, liền có vẻ hơi xấu hổ. Con tiểu yêu này. Tầm Ẩm ngồi ở mỹ nhân giường lần trước vì dưới đột nhiên cười hạ. Hắn nằm xuống lại, nghiêng chân nhìn chằm chằm đỉnh đầu xà nhà. Sơ Tranh là bị lạnh tỉnh. Nàng ôm cánh tay ngồi xuống. Bốn phía ngọn nến đã diệt đến không sai biệt lắm. Chỉ còn lại lẻ tẻ mấy chi còn ương ngạnh chống đỡ lấy. Đại môn mở ra, gió thẳng hướng bên trong rót. Lãnh ý chính là cái kia gió mang đến. Sơ Tranh nhìn quanh hạ bốn phía, không có nhìn thấy Tầm Ẩm. Nhưng là mặt đất có xích sắt, một đường dọc theo cửa. Sơ Tranh đáy lòng có chút kỳ quái, thẻ người tốt xích sắt hẳn là chỉ có thể chống đỡ hắn tới cửa vị trí. Sơ Tranh theo xích sắt ra ngoài. Dáng người trội hơn nam tử. Tựa ở ngoài cửa lớn. Hai tay ôm ngực. Một chân có chút vươn về trước. Một chân chống đỡ lấy không cửa. Hắn nhìn xem cỏ hoang mọc thành bụi viện lạc, thần sắc có chút đóng băng. Ngươi làm sao ra bên cạnh thân có âm thanh vang lên. Tầm Ẩm ánh mắt thu vào, cứ như vậy đi tới. Bành Sơ Tranh thân thể bị Tầm Ẩm ngăn chặn. Phía sau lưng chống đỡ lấy không cửa. Lạnh buốt ngón tay ngăn chặn cổ nàng. Ngươi còn nói ngươi cùng Kiêu Nguyệt không quan hệ. Hạ Sơ Tranh cảm giác toàn thân đều bị băng tuyết bao phủ. Kia cố lãnh ý thẳng hướng trong thân thể chui. Nàng hít sâu, không ngừng nói với mình đây là mình thẻ người tốt, không thể đánh. Muốn sùng hắn. Tự chọn thẻ người tốt, quỳ cũng muốn sùng. Sơ Tranh nhìn xuống án lấy hắn hành hung xúc động, lạnh mặt nói thả ta ra. Ta không thả đâu, ta nói một lần chót, ta không phải cái gì Kiêu Nguyệt cũng không biết. Kiêu Nguyệt là cái nào cẩu vật, để ngươi như thế tâm tâm niệm niệm thật sao? Vậy ngươi giải thích cho ta dưới trên người ngươi vì cái gì có khí tức của nàng. Trời mới biết Kiêu Nguyệt là gì của ngươi. Tầm Ẩm ánh mắt lạnh. Cánh môi khẽ mở. Băng lãnh chữ rơi tại trong gió đêm. Kẻ thù. Sơ Tranh. Sơ Tranh cảm thấy mình còn có thể cứu giúp một chút. Nàng tấm lấy khuôn mặt nhỏ, phá lệ nghiêm túc nói, ta không biết cái gì Kiêu Nguyệt cũng không phải nàng. Kỳ thật nội tâm hoảng đến một nhóm. Nguyên chủ ký ức tựa hồ có một đoạn không thấy. Tỉ như nàng nội đan đi nơi nào vì cái gì 30 năm trước không có thức tỉnh. Hoặc là thức tỉnh nhưng là lại bởi vì một ít nguyên nhân ngủ say. Cho nên nguyên chủ nói không chừng trước kia thật đúng là Tầm Ẩm kẻ thù. Cái này nếu là thật thẻ người tốt còn sẽ cảm thấy mình là người tốt sao thả ta ra. Tầm Ẩm con ngươi nhắm lại đáy mắt hồng quang dần dần dày. Ta cảm thấy giết ngươi tương đối bảo hiểm đâu. Ồ, Sơ Tranh đưa tay, nắm chặt Tầm Ẩm thủ đoạn, người sau không thèm để ý chút nào nhìn xem nàng. Coi như mình bị hạn chế, lực lượng cũng so trước mặt cái này tiểu yêu mạnh. Một giây sau Tầm Ẩm cảm giác thủ đoạn bị đau. Tiếp lấy cả người đều té xuống đất đi. Soạt xích sắt lắc lư ào ào thanh âm vang vọng cỏ hoang mọc thành bụi viện lạc. Trong phòng vùng vẫy giấy chết ánh nến rốt cuộc dập tắt. Gió đêm phất qua viện lạc cỏ hoang. Sạp sạp sạp. Tầm Ẩm nghe thấy đè ép mình nữ sinh. Dùng rất thấp thanh âm cảnh cáo hắn. Tầm Ẩm ngươi ngoan một chút không được sao, ta không muốn đánh ngươi. Mỗi ngày đều phải cố gắng làm một người tốt đâu Tầm Ẩm. Tầm Ẩm giấy rua không có kết quả từ bỏ. Sơ Tranh gặp hắn an tính lại. Có chút buông lòng xuống lực đạo. Tầm Ẩm nằm trên mặt đất. rất có một bộ lão tử không nổi tư thế. Sơ tranh không quan trọng, xoay người ôm hắn lên tới. Tầm ẩm con ngươi có chút chừng lớn. Đại khái không nghĩ tới, mình có một ngày, sẽ bị một cái nữ yêu tinh, dùng phương thức như vậy ôm. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 73 chương 725 quốc dân yêu tinh 16 tầm ẩm tức giận tránh ra sơ tranh. Rơi trên mặt đất. Cấp tốc lui lại mấy bước. Coi như ngươi không phải kiêu nguyệt, ngươi cũng cùng nàng có quan hệ. Tầm ẩm nói. Trước ngươi hôn ta. Ta liền có thể rời đi gian phòng này. Ngươi dám nói đây là trùng hợp? Sơ tranh gật đầu. Trùng hợp. Sơ tranh có chút kỳ quái, ngươi không phải rất lợi hại. Sao làm sao cái kia kiêu nguyệt còn có thể đem ngươi quan ở đây? Tầm ẩm cười lạnh, dùng thủ đoạn hạ lưu thôi. Ngươi thích nàng? Sơ tranh giọng điệu ẩm ẩm có chút nguy hiểm. Tầm ẩm trầm thấp cười lên, tiếng cười kia trong bóng đêm lưu chuyển mở khác nào tới từ địa ngục. Ta nếu là tìm tới nàng, liền đưa nàng chém thành muôn mảnh. Hắn có chút dừng lại. Trên thế giới này còn không có thể để cho ta thích. Trong không khí đột nhiên lâm vào yên tĩnh. Rằng co một hồi, tầm ẩm quay người hướng sau tấm bình phong đi. Ngươi có thể thử một chút thích ta. Tầm ẩm bước chân một trận, đáy lòng giống như là bị thứ gì đánh một chút. Huyết dịch cả người đều có trong nháy mắt ngưng kết, trong đầu tự dưng hiện lên một chút hình tượng. Mộng yêu năng lực người khác sử dụng là song hướng, bởi vậy sơ tranh những cái kia mộng cảnh hắn cũng trải qua. Hắc ám trong phòng, hai người đứng an tĩnh, ai cũng không nói chuyện. Làm tầm ẩm huyết dịch lần nữa lưu thông, hắn hỏi, vì cái gì ta thích ngươi? Kia mát lạnh thanh âm bình tĩnh bên trong, mang theo kiên định. Đối với sơ tranh tới nói, thích đồ vật chính là mình, thích đồ vật liền phải lấy được tay. Cho nên nàng cũng không phủ nhận mình thích. Nàng phải làm chỉ là nghĩ hết biện pháp, đem hắn đem tới tay. Chẳng cần biết hắn là ai. Mặc kệ hắn muốn làm gì. Hắn chỉ có thể thuộc về mình. Tầm ẩm cười nhẹ một tiếng, người yêu thích ta nhiều. Tiểu yêu, ngươi bây giờ muốn cầu nguyện chính là đừng để ta phát hiện, ngươi cùng kiêu nguyệt có bất kỳ quan hệ gì. Sơ tranh. Kiêu nguyệt, kiêu nguyệt, kiêu nguyệt. Cái này cái nào cẩu vật a? Sơ tranh trở lại từ đường bên ngoài. Nàng xuống bậc thang. Hướng trong cỏ hoang đi đến. Vừa rồi tại bên ngoài nàng giống như ngửi thấy mùi máu tươi. Tầm ẩm không hiểu thấu đứng ở bên ngoài. Cũng không thể là đột nhiên phát hiện mình có thể rời đi từ đường. Chạy đi ra bên ngoài đến hóng hóng gió a. Sơ tranh tại trong cỏ hoang tìm một vòng. Cuối cùng tại góc đông bắc rơi. Tìm tới một cỗ thi thể. Cắt thành phiến thi thể. Chàng diện kia thật là không đành lòng nhìn thẳng. Sơ tranh cẩn thận tìm một lần, chỉ có nơi này có. Hẳn là chỉ có một người tiến đến. Viện tử có phòng ngự, dư tô vào không được. Sơ tranh chỉ có thể tự mình thu thập. Vì cái gì nàng muốn làm loại này sống a? Lão thiên gia tại sao muốn đối nàng dạng này nhóc đáng thương ra tay? Không qua cái này cắt đến còn rất đều đều. Vì thẻ người tốt, tiểu tỷ tỷ cố lên. Vương giả hào cho sơ tranh hô khẩu hiệu cố lên. Sơ tranh. Một chút dầu đều thêm không nổi. Chỉ muốn ôm lấy đáng thương chính mình. Vương giả hào đều nhanh không biết đáng thương hai chữ này. Sơ tranh thở hổn hển thu thập xong trở lại bên trong từ đường. Tầm ẩm nằm tại mỹ nhân giường bên trên tựa hồ ngủ thiếp đi. Sơ tranh đi giường bên kia lấy một đầu tấm thảm đắp lên tầm ẩm trên thân. Tầm ẩm từ từ nhắm hai mắt mở ra, cho dù là trong bóng đêm, đôi tròng mắt kia cũng phá lệ sáng. Ngón tay hắn sờ lấy mềm mại tấm thảm, lúc đầu đã bình tĩnh trở lại tâm tư, lần nữa bị xáo trộn. Không biết qua bao lâu tầm ẩm kéo lại chăn lông, đem toàn bộ người đều co lại ở bên trong. Hôm sau, sơ tranh trở lại tiền viện. Phát hiện cả viện đều có bị người tìm kiếm vết tích. Liên minh đám người kia sơ tranh lại cảm thấy không quá giống. Liệp yêu sư liên minh làm việc rất cao điều. Nếu quả như thật hoài nghi nàng nơi này, đoán chừng là trực tiếp mang người giết đến tận cửa. Mà không phải như vậy âm thầm tìm kiếm. Kia sẽ là ai chứ? Sơ tranh cân nhắc lại, không có suy nghĩ ra được, dứt khoát mặc kệ. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Vô địch tịch mịch không người có thể hiểu. Sơ tranh chính mình nghĩ biện pháp cho đằng sau tiếp điện thoại. Nàng đương nhiên sẽ không. Không qua cái này không khó, học một ít liền biết. Thế nhưng là tuyến không thể thông qua có phòng ngự tường vây, sẽ trực tiếp bị chặt đứt. Nàng ngược lại là có thể mang vào. Nhưng có phải là muốn thông qua, mà là muốn một mực kết nối ở đây. Cái này liền phiền toái. Sơ tranh đứng tại cửa sân suy nghĩ. Là hủy đi tường tốt, vẫn là hủy đi tường tốt. Tầm ẩn nhìn nàng ở bên kia nửa ngày giày vò một sợi dây. Mặc dù không biết sợi dây kia là làm cái gì, nhưng là hắn biết nàng muốn đem nó làm tiến đến. Tầm ẩn buổi sáng nhìn thời điểm nàng ở nơi đó. Giữa trưa nhìn chính ở chỗ này. Hắn có chút nhìn không được, có chút đưa tay. Bên ngoài tường rào đại thổ sạc sạc sạc vang lên. Sơ tranh mặt đất một trận tất tất tác tác thanh âm. Rễ cây chui phá bùn đất. Từ phía dưới đem tuyến dẫn vào. Sơ tranh quay đầu nhìn lại từ đường. Tầm ẩm vừa vặn quay người rời đi, chỉ chừa cho nàng một cái ung dung hoa quý bóng lưng. Sơ tranh. Tình cảm vật nhỏ trước đó chính là như thế quấy rối nàng. Sơ tranh đem điện tiếp hảo, gắn đèn. Sơ tranh đè xuống chốt mở. Đèn bá một cái sáng lên. Vốn có chút âm u từ đường trong nháy mắt sáng lên. Tầm ẩm bị đột nhiên sáng lên quang giật mình, thân thể đều hướng bên cạnh rời hạ. Sơ tranh ba ba án lấy chốt mở thử đến mấy lần. Tầm ẩm nhìn chằm chằm phát sáng đèn, có vẻ hơi cẩn thận, giống như kia đèn là cái gì kỳ quái lại nguy hiểm đồ vật. Nhưng là hắn cũng không có hỏi, chỉ là cách đèn rất xa. Sơ tranh nhìn ra hắn khẩn trương chiếu sáng dùng, không có nguy hiểm. Thẻ người tốt quần áo trên người. Vẫn là đặc biệt phục cổ dáng vẻ. Không biết bị giam ở đây bao lâu. Đối với những vật này hoàn toàn xa lạ. Xuất hiện phản ứng như vậy rất bình thường. Còn có chút đáng yêu. Tầm ẩm có chút quấn bách, tức giận nói một tiếng, ta biết. Sơ tranh theo bản năng nghĩ vạch trần hắn, bị vương giả hào khóc ngăn trở. Tiểu tỷ tỷ, làm phiền ngươi chiếu cố một chút thẻ người tốt lòng tự trọng có được hay không, ta đây không phải cho hắn phổ cập khoa học sao? Phổ cập khoa học không phải ngươi như thế phổ cập khoa học còn muốn phân phương thức cần phiền toái như vậy sao? Không muốn nói chuyện. Nó muốn lặng lặng. Sơ tranh gặp tầm ẩm đã trở lại sau tấm bình phong mỹ nhân trên giường. Cũng chỉ đành từ bỏ cùng hắn phổ cập khoa học đồ điện. Tầm ẩm lúc đi ra, sơ tranh đã không ở gian phòng. Hắn không có chú ý nàng lúc nào rời đi. Sau tấm bình phong ghế đu bên cạnh nhiều mới tinh tiểu trác tử. Trên mặt bàn đặt vào một cái chính chính phương phương. Đen xì đồ vật. Sơ tranh đang tìm ẩm trước mặt, liền không dùng qua điện thoại. Tầm ẩm tự nhiên cũng không biết là cái gì. Hắn đi qua trước đưa tay chọc lấy hạ. Điện thoại hướng bên cạnh rời điểm vị trí. Tầm ẩm lại đâm một chút. Điện thoại yên lặng. Có thể là gặp không có nguy hiểm gì, tầm ẩm liền lên tay cầm lên tới. Kết quả vừa lấy đến trong tay, màn hình điện thoại di động liền đo tiếng chuông vang lên. Tầm ẩm tay trượt đi. Điện thoại rơi trên mặt đất. Màn hình một góc chạm đất. Màn hình lập tức chia 5 x 7. Tiếng chuông cũng im bặt mà dừng. Tầm ẩm cảnh giác chằm chằm điện thoại di động, nửa ngày không gặp điện thoại có động tĩnh. Vừa thở phào, liền gặp sơ tranh rơi trong sân. Tầm ẩm lập tức lách mình trở lại sau tấm bình phong. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 73 chương 726 quốc dân yêu tinh 17. Sơ tranh trở về trông thấy. Chính là mình nằm trên mặt đất. Màn hình vỡ thành mạng nhện điện thoại. Tầm ẩm. Không ai trả lời nàng. Sơ tranh đưa di động nhặt lên đi sau tấm bình phong tìm hắn. Tầm ẩm nằm tại mỹ nhân giường bên trên chợp mắt. Tầm ẩm, ngươi làm hư sơ tranh đẩy hắn một chút. Tầm ẩm mở mắt ra, cái gì? Sơ tranh dương ra tay bên trong điện thoại. Tầm ẩm nhích miệng lên một vòng cười. Tiểu yêu, ta đều không có từng đi ra ngoài. Sao có thể làm hư ngươi đồ vật, không phải ngươi không phải. Tầm ẩm nhẹ hừ một tiếng. Không có việc gì, không nên quấy rầy ta. Gặp duyệt. Sơ tranh nói thầm một tiếng, cầm điện thoại di động ra ngoài. Tầm ẩm cẩn thận hướng mặt ngoài nhìn, gặp sơ tranh không có truy cứu ý tứ, lúc này mới hơi cũng thả lỏng ra. Đó là cái gì vật cổ quái? Tầm ẩn. Sơ tranh đột nhiên đổ về tới. Tầm ẩn lập tức nằm xuống lại, nghiêng người đưa lưng về phía sơ tranh. Đêm qua ngươi trông thấy có người đi vào rồi? Sơ tranh hỏi hắn. Nhìn thấy. Tầm ẩn nhìn chằm chằm mỹ nhân giường bên trên khắc hoa. Ngươi vì cái gì không nói cho ta? Tầm ẩn lạnh sưu sưu nói. Dù sao đều sẽ chết. Cáo không nói cho ngươi. Khác nhau ở chỗ nào? Sơ tranh. Ngươi biết ta dọn dẹp bao lâu sao? Sơ tranh trầm mặt một hồi. Hỏi hắn. Viện này phòng ngự đối với ngươi mà nói là cái gì? Tầm ẩn. Không có tác dụng gì. Cầm tù ở hắn là những này xích sắt. Cùng vật gì đó khác không có quan hệ. Trong viện phòng ngự. Đại khái là vì phòng ngừa người bên ngoài tiến đến. Sơ tranh dự định đi phá hủy tường vây. Mỗi lần ra vào đều muốn leo tường thật là phiền phức. Ý nghĩ này vừa hiện hiện, liền nghe tầm ẩn lại nói, không qua có thể ẩn tàng ta yêu khí. Hắn trong giọng nói có chút đáng tiếc. Tựa hồ yêu khí bị ẩn tàng, hắn rất không vui giống như. Sơ tranh. Yêu khí tiết lộ rất nhiều người tìm đến phiền phức, cái này không thể được. Vẫn là không hủy đi tường. Tầm ẩn quay người. Nhìn xem sơ tranh. Mực đồng bên trong có tà khí chợt lói lên. Hắn ôm lấy khóe môi mê hoặc. Tiểu yêu. Ngươi có thể đem phòng ngự phá đi. Dạng này ngươi ra vào cũng không cần phiền toái như vậy. Ta không vật nhỏ mơ tưởng gạt ta. Tầm ẩn nhìn xem sơ tranh rời đi bóng lưng, xách một tiếng. Sơ tranh mang vào đồ vật càng ngày càng nhiều, hiện đại hóa đồ vật đối với tầm ẩn tới nói có rất lớn xung kích. Bởi vậy những vật này xấu đặc biệt nhanh. Sơ tranh mặc dù không ngại thẻ người tốt giúp mình bại ra. Nhưng là hắn như thế làm. Mỗi lần đều muốn làm mới tiến đến. Rất phiền phức. Ẩm sơ tranh còn không tiến vào, liền nghe bên trong một tiếng tiếng nổ. Sơ tranh đi vào, chỉ thấy tivi bốc khói lên còn có tán loạn dòng điện hỏa hoa. Mà tầm ẩm nằm tại sau tấm bình phong mỹ nhân trên giường. Giống như tivi bảo tạc. Cùng hắn không hề có một chút quan hệ giống như. Mẹ vô duyên vô cớ tivi có thể nổ. Sơ tranh đi đến mỹ nhân giường trước. Tầm ẩn. Ngươi biết hiện tại thế giới bên ngoài là hành dáng ra sao? Không có cần phải cho thẻ người tốt hoặc bổ túc hạ tri thức. Ngươi thả ta đi ra xem một chút, ta liền biết. Tầm ẩn kiên nhẫn, muốn sơ tranh thay mình giải khai xiềng xích. Sơ tranh. Xã hội bây giờ không đồng dạng, chân không bước ra khỏi nhà cũng có thể biết được chuyện thiên hạ. Sơ tranh cho tầm ẩm tìm một chút tư liệu để chính hắn nhìn, còn chuẩn bị cho hắn một bộ điện thoại. Tầm ẩm nhìn thấy điện thoại thời điểm có chút rụt rè, không dám tiếp. Cái này kỳ quái hình chữ nhật đồ vật, có thể phát ra thanh âm. Dùng cái này có thể liên hệ với ta. Sơ tranh dạy hắn dùng. Tầm ẩm nghe được trọng điểm, cái này có thể truyền âm. Sơ tranh lười nhắc lại giải thích, ngươi hiểu như vậy cũng được. Tóm lại đó là cái rất ngưu bức đồ vật. Sơ tranh đem cơ sở nói với hắn một lần, có không hiểu hỏi lại ta. Sơ tranh đưa điện thoại di động cho hắn. Tầm ẩm nhìn xem sơ tranh, lại nhìn xem điện thoại. Cầm A. Tầm ẩm kia ánh mắt cảnh giác, giống như sơ tranh cho hắn chính là bom giống như. Ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi ngoan ngoãn. Tầm ẩm nhìn xem sơ tranh rời đi. Thẳng đến thân ảnh của nàng biến mất ở tường vây chỗ. Hắn mới cầm điện thoại di động. Có chút vụng về điểm hạ. Tầm ẩm điểm đến âm nhạc bên trong. Điện thoại đột nhiên vang lên mênh mông chân trời xa là ta yêu dưới chân núi hoa đang liên tiếp nở rộ dạng gì tiết tấu là nhất nha nhất lắc lư dạng gì tiếng ca mới là nhất thoải mái cong cong nước sông từ trên trời tới. Điện thoại trong tay hắn đảo vài cái kém chút rớt xuống đưa lên, hắn một trận loạn điểm thanh âm cuối cùng biến mất. Tìm đại lão ẩm chừng điện thoại di động. Một cái nhỏ phá hộp. Hắn còn không làm gì được sơ tranh vừa rời đi từ đường. Vương giả hào thanh âm không có dấu hiệu nào vang lên. Nhiệm vụ chính tuyến, mời thu hoạch được yêu tháp quyền quản lý, hạn lúc một tháng. Sơ tranh mài răng. Yêu tháp là cái ruộng gì quan yêu sao còn có loại vật này tồn tại? Vương giả hào phát xong nhiệm vụ liền nặng. Có khó khăn tìm Baidu, sơ tranh mò ra tìm một thoáng. tìm ra đến không phải anime thiết lập chính là phim truyền hình tình. Không có một cái tin tức hữu dụng. Sơ tranh đem Dư Tô kêu đến. Dư Tô ăn một bát lạnh mặt, dấm lên cởi giày lạch cạch tới. Đại lão, ăn sao ta mang cho ngươi một bát. Sơ tranh không khách khí tiếp nhận. Ngươi biết yêu tháp sao? Yêu tháp? Dư Tô lơ ngơ. Chưa từng nghe qua. Làm cái gì ta cũng muốn biết. Dư Tô đề nghị là hỏi lão bản nương. Dù sao lão bản nương kiến thức rộng rãi. Hắn rất nhiều tin tức đều là từ lão bản nương nơi đó nghe tới. Sơ tranh nghĩ đến lần trước bị nội đan chi phối sợ hãi, có chút không muốn đi, Dư Tô sung phong nhận việc liền đi. Ai biết lần này lão bản nương rất là hào phóng, không có muốn bất luận cái gì thù lao, trực tiếp liền nói cho Dư Tô. Dư Tô hấp tấp chạy về đến chuyển cáo cho sơ tranh. Yêu tháp chính là dùng để quan yêu. Không qua bên trong quan đều là cùng hung cực ác yêu. Yêu tộc đều không muốn thừa nhận đó là bọn họ đồng loại cái chủng loại kia. Yêu tháp là từ nhân tộc thành lập, bởi vậy quyền quản lý cũng tại nhân loại trong tay. Không qua kia cũng là rất xa xưa chuyện. Yêu tháp còn có tồn tại hay không? Lão bản nương cũng không rõ ràng lắm. Chỉ biết năm đó yêu tháp người trưởng quản họ Trung cách. Sơ tranh nghe xong phản ứng đầu tiên, vương bát đản cái này cẩu vật dĩ nhiên để cho ta đi cùng người đoạt yêu tinh. Đây là sợ người loại không đem nàng cũng ném vào yêu trong tháp đi không mời tiểu tỷ tỷ tiến về Sơn Thủy Trang Viên. Tìm kiếm yêu tháp người cầm quyền. Tiểu tỷ tỷ cố lên a sơ tranh. Ngươi trừ nói cái này sẽ còn nói cái gì tiểu tỷ tỷ ngươi nhất bồng tiểu tỷ tỷ ngươi có thể tiểu tỷ tỷ ngươi. Sơ tranh. Ngậm miệng đi. Ủy khuất, khen ngươi cũng không cao hứng còn nghĩ thế nào, làm sao khó phục vụ như vậy. Sơn Thủy Trang Viên. Sơ tranh cảm thấy danh tự này có chút quen tai. Sơ tranh nhớ tới trước đó Dư Tô đã từng nói Lý gia muốn tại Sơn Thủy Trang Viên cử hành yến hội tới. Vương bát đàn tại sao không có phát cái nhiệm vụ làm cho nàng mua Sơn Thủy Trang Viên đâu? Tiểu tỷ tỷ muốn mua sao? Vương giả hào kích động. Sơ tranh biểu lộ nghiêm một chút. Không, ta không nghĩ. Sơ tranh quả quyết cự tuyệt. Cũng cấp tốc thanh trừ những cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 73 chương 727 quốc dân yêu tinh 18 chân thành cảm ơn vơ đề cử 9 nguyệt phiếu Sơn Thủy Trang Viên. Hôm nay là Lý gia gia chủ thọ thần sinh nhật. Lý gia từ thương, gia sản hùng hậu. Liền xem như đến đây chúc mừng người bình thường cũng là nối liền không dứt. Hai cái nữ nhi lại tại trong liên minh. Một chút đối với mấy cái này có hiểu biết người. Càng đến đây cổ động kết sao. Lý Tiểu Ngư lấy một bộ tiểu hồng sắc bó sát người lễ váy đứng ở trong đám người giao thiệp như lóa mắt minh châu. Trái lại Lý gia nhị tiểu thư liền có chút ảm đạm. Nàng yên lặng bồi mẫu thân đứng đấy có khách tiến lên mỉm cười gật đầu tiểu thư khoe các phong phạm mười phần. Tỷ tỷ ngươi thực sự là... Lý Mẫu nhìn xem bên kia cùng người giao thiệp Lý Tiểu Ngư có chút bất mãn lắc đầu. Tỷ tỷ tính tình này cũng không phải một ngày hai ngày, mẫu thân không nên tức giận. Lý gia nhị tiểu thư nhu thuận trấn an. Ai? Lý Mẫu thở dài, đáy mắt tràn đầy đối với Lý Tiểu Ngư bất mãn cùng không thích. Lý Tiểu Ngư cùng người giao thiệp xong thừa cơ lên lầu. Lý Nghiêm tại chỗ sẽ chờ lấy nàng đại tiểu thư. Đều chuẩn bị xong chưa? Lý Nghiêm gật đầu. Nhưng vẫn còn có chút lo lắng. Đại tiểu thư, ngày hôm nay đối với nhị tiểu thư đồng thủ có phải là có chút mạo hiểm? Phụ thân ngài cùng mẫu thân đều ở đây, chính là muốn để bọn hắn thấy rõ ràng bọn họ thương yêu nhất nữ nhi là cái bộ dáng gì người. Lý Tiểu Ngư môi đỏ nhẹ câu, vũ mị cười một tiếng, chờ lấy trò hay mở màn đi. Lý gia nhị tiểu thư, tại dạng này trường hợp, bị người trông thấy cùng yêu cầu thả, giả bộ dịu dàng hiền thục, thực chất bên trong lại là cái phóng đáng mặt hàng. Không biết sáng mai đầu đề sẽ cỡ nào kinh bạo. Lý Tiểu Ngư càng nghĩ càng hưng phấn. Đợi Lý Tiểu Ngư cùng Lý Nghiêm sau khi rời đi, nơi hẻo lánh chậm rãi đi ra một người. Ánh mắt xuyên thấu thủy tinh, rơi vào tóc màu vàng bên trên chiếu sáng rạng rỡ. Nữ sinh rực rỡ kim mắt lặng lặng nhìn chằm chằm Lý Tiểu Ngư rời đi phương hướng. Lý gia nhị tiểu thư, Nghe thấy cái này dĩ nhiên không phải trùng hợp, Sơ Tranh nhìn chằm chằm vào Lý Tiểu Ngư thôi. Đến đều tới, không làm một ít chuyện thu chút lợi tức, xứng đáng nàng thật xa tới à. Sơ Tranh từ một bên khác xuống lầu, trong đám người trông thấy Lý Gia Nhị tiểu thư. Nếu như nói Lý Tiểu Ngư như ngọn lửa nắng gắt, vũ mị xinh đẹp, kia Lý Gia Nhị tiểu thư chính là một đóa xuất thủy phù dung, thanh tân đảm nhã. Sơ Tranh ngăn lại một cái người phục vụ. Có giấy bút sao? Người phục vụ hơi kinh ngạc Sơ Tranh mạo. Đây là cốt bai sao? Trước mặt nữ sinh, tóc vàng mắt vàng, ngũ quan tinh xảo như gốm búp bê sứ. Dạng này màu sắc chói mắt còn có thể tốt như vậy nhìn, có thể là rất khó gặp. Không qua cái này nhan sắc tốt rất thật, hoàn toàn không giống như là cốt bai. Có, ngài chờ một lát. Người phục vụ hoàn hồn, rất nhanh cầm giấy bút tới. Sơ Tranh để người phục vụ chờ một chút, nàng viết chậm, người phục vụ cũng rất có kiên nhẫn chờ lấy, tuyệt không sốt ruột. Nhị tiểu thư, đây là có người cho ngài. Người phục vụ đem tờ giấy giao cho Lý Gia Nhị tiểu thư. Lý Nhị tiểu thư hơi nghi hoặc một chút, ai cho ta? Sao người phục vụ chỉ một cách phương hướng, cái kia? A, người phục vụ nghi hoặc. Ai? Một cái tóc vàng mắt vàng cô nương. Người phục vụ nói, vừa rồi chính ở chỗ này đột nhiên không thấy. Tóc vàng mắt vàng Lý Nhị tiểu thư mày liễu nhẹ trao lại. Hôm nay tới người trong, nàng không có nhìn thấy có một người như thế. Lý Nhị tiểu thư phất tay, ra hiệu người phục vụ xuống dưới. Nàng mở ra giấy đầu. Nếu như không phải còn có ngọn bút mực vết tích, nét chữ này hãy cùng in ấm ra giống như. Trên tờ giấy không có mấy chữ. Tỷ tỷ ngươi muốn hại ngươi. Tỷ tỷ nàng. Lý Tiểu Ngư sao bảo bối thế nào? Lý Mấu kéo Lý Nhị tiểu thư một chút. Lý Nhị tiểu thư đem tờ giấy thu lại. Không có việc gì Mấu thân. Liền là hơi mệt chút. Có thể là giày không quá vừa chân. Đứng được có chút chân đau. Ai, vậy ngươi đi lên trước nghỉ ngơi một chút, một hồi chính thức bắt đầu lại xuống tới. Lý Mấu lập tức lo lắng lên tiếng. Ăn cảm ơn Mấu thân. Mau đi đi. Lý Mấu mặt mũi tràn đầy cưng chiều. Yêu tháp đương nhiệm người trưởng quản họ Trung Ly. Đây là họ kép, cũng không phổ biến. Toàn bộ trên yến hội chỉ có một người gọi Trung Ly. Nhưng là người này. Sơ Tranh nhìn lên trước mặt đến bên hông mình nhóc tì. Thật lòng sao ngươi họ Trung Ly? Nhóc tì đen lúng liếng con ngươi xoay chuyển nhanh chóng. Phồng má. Kỷ ca ca nói. Không cùng người xa lạ nói chuyện. Ngươi gật đầu cùng lắc đầu, không coi là nói chuyện. Sơ Tranh chứng trạc đàng hoàng hống hắn. Nhóc tì suy tư dưới tựa hồ cảm thấy Sơ Tranh nói rất có đạo lý. Ngươi họ Trung Ly? Nhóc tì gật đầu. Trong nhà người có yêu tháp? Nhóc tì lệch ra phía dưới. Đã quên hắn kỷ ca ca dặn dò. Có chút hiếu kỳ hỏi. Yêu tháp là cái gì? Là giống bát bảo tháp như thế tháp sao? Thú vị sao? Tỷ tỷ ngươi thật là dễ nhìn. Giống trên trời mặt trời. Nhóc tì nói đến phần sau đột nhiên xuất hiện một câu khen Sơ Tranh. Sơ Tranh nhìn hắn, hắn liền nhích miệng cười, lộ ra thật đẹp nụ cười cả người đều ấm áp. Sơ Tranh. Sơ Tranh chất vấn Vương Bát Đản. Xác định không có tìm lầm người, Vương Bát Đản cho khẳng định đáp án. Sơ Tranh. Nhóc tì hỏi gì cũng không biết. Liền hung hăng khen Sơ Tranh thật đẹp. Đại nhân nhà ngươi đâu? Sơ Tranh hỏi hắn. Nhóc tì hít mũi một cái. Kỷ ca ca để cho ta ở chỗ này chờ hắn. Tiểu thiếu gia Sơ Tranh bên người thổi qua một trận gió. Một cách niên cấp không lớn thiếu niên. Đem nhóc tì bế lên. Cảnh giác nhìn chằm chằm Sơ Tranh. Kỷ ca ca. Nhóc tì ôm lấy thiếu niên cổ. Thiếu niên giáo huấn nhóc tì, ta không phải nói cho tiểu thiếu gia không thể cùng người xa lạ nói chuyện. Nhóc tì phồng má không nói lời nào, đen lúng liếng trong con ngươi tràn đầy ủy khuất. Thiếu niên vỗ vỗ nhóc tì đọc, để hắn ghé vào trên bả vai mình. Sau đó mới nhìn hướng Sơ Tranh. Vị nữ sĩ này, xin hỏi ngài có chuyện gì? Các ngươi là Trung Ly gia người đúng thế? Thiếu niên phi thường thân sĩ. Các ngươi Trung Ly ra. Có thể chủ sự sao? Cái này một đứa bé một thiếu niên. Làm cái gì đâu? Thiếu niên không nói. hắn từ trên người Sơ Tranh cảm giác được một loại nguy hiểm. Hắn ôm chặt nhóc tì trong lòng cảnh giác đề phòng dây cung kéo căng, không dám thư giãn. Ngài có chuyện gì sao ta muốn hỏi? Sơ Tranh lời còn chưa nói hết, liền nghe bên kia trên lầu hai vang lên trận trận tiếng ồn ào. Sơ Tranh bất quá là quay đầu công phu thiếu niên kia cùng nhóc tì liền mất tung ảnh. Sơ Tranh! Sơ Tranh lần nữa hướng lầu hai phương hướng nhìn lại. Phía trên cãi nhau. Sơ Tranh rất nhanh liền nghe được tin tức. Là có liệt yêu sư phát hiện yêu khí. Truy tìm quá khứ. Kết quả phát hiện không chịu nổi một màn. Lý Tiểu Ngư cùng yêu pha trộn. Người bình thường làm kia yêu là người, chỉ là chuyện Lý Tiểu Ngư vậy mà tại dạng này trường hợp còn làm việc. Làm việc coi như xong. Còn bị người đánh vỡ. Quá không đem phụ thân nàng để vào mắt. Đây là nghĩ tức chết phụ thân nàng. Nhưng tại liệt yêu sư trong mắt không giống. Kia là yêu. Người bí mật chơi như thế nào mà đều có thể, ai còn không có điểm chuyện xấu xa. Nhưng mà trước công chúng hạ ra chuyện như vậy. Lý Tiểu Ngư còn nghĩ tranh cử phó chủ tịch. Cái này khiến liệt yêu sư trong lòng nghĩ như thế nào tốt xấu liên minh cùng yêu là đối địch trận doanh. Gặp yêu tất giết là quy củ. Há có thể dung ngươi cùng yêu cầu thả. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 73 chương 728 quốc dân yêu tinh 19 Lý Tiểu Ngư ngươi nhìn ngươi làm chuyện tốt Lý Phụ tại sinh nhật cùng ngày. Thu được như thế một món lễ lớn. Tức giận đến kém chút ngất. Sáng mai tin tức bên trên không chừng còn thế nào viết. Mấu chốt là liệt yêu sư bên kia. Lý Phụ càng nghĩ càng giận. Hận không thể bóp chết Lý Tiểu Ngư tên nghiệp chướng này. Lý Tiểu Ngư không nói tiếng nào ngồi ở trên ghế salon trên thân váy có chút lộn xộn. Ta Lý ra làm sao có ngươi một đứa con gái như vậy Lý Phụ tức giận đến vung cửa mà đi. Lý Mấu cũng là thất vọng lắc đầu. Đuổi theo Lý Phụ rời đi. Gian phòng chỉ còn lại Lý Tiểu Ngư cùng Lý gia nhị tiểu thư. Lý Tiểu Ngư chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Lý gia nhị tiểu thư, muội muội hảo thủ đoạn. Lý nhị tiểu thư giọng điệu dịu dàng, tỷ tỷ nói gì vậy, bất quá là nhờ tỷ tỷ phúc. Tiện nhân Lý Tiểu Ngư nắm lấy trên ghế salon gối dựa, đánh tới hướng Lý nhị tiểu thư. Gối dựa bị Lý nhị tiểu thư ngăn. Tỷ tỷ, ngày hôm nay nếu như không phải ngươi, xấu mặt chính là ta. Muội muội còn phải cảm ơn ngươi. Lý Tiểu Ngư hai tay nắm tay trợn mắt nhìn, phảng phất muốn đem Lý Nhị Tiểu Thư ăn sống sống lột. Lý Nhị Tiểu Thư, tỷ tỷ không muốn tức giận như vậy. Ngày hôm nay cái này xuất diễn, không phải ngươi đạo diễn sao ta chẳng qua là đổi một chút nữ chính. Lý Nhị Tiểu Thư cười yếu ớt một chút, tỷ tỷ nghỉ ngơi thật tốt. Tại Lý Tiểu Ngư bộc phát thức trong tiếng giống giận dữ, Lý Nhị Tiểu Thư không nhanh không chậm rời đi. Lý Tiểu Ngư vốn muốn cho nàng xấu mặt, không nghĩ tới nàng sẽ sớm biết, còn trái lại để cho mình mắc lừa. Chuyện này chỉ có Lý Nghiêm biết. Lý Nghiêm không có khả năng phản bội chính mình. Là ai? Là ai nói cho nàng biết đại tiểu thư? Lý Nghiêm vội vàng tiến đến truyền thông bên kia đã xử lý tốt. Ta tra xét là có một cái người phục vụ cho nhị tiểu thư truyền một tờ giấy, sau đó nhị tiểu thư liền rời đi. Lý Tiểu Ngư thanh âm trầm thấp, mang tới, phải, người phục vụ bị mang tiến gian phòng cả người lộ ra câu nệ khẩn trương, không biết xảy ra chuyện gì. Đại tiểu thư người phục vụ nuốt một ngụm nước bọt cũng không dám nhìn người bên kia. Vừa rồi chuyện phát sinh, truyền khắp toàn bộ Sơn Thủy Trang Viên. Mặc dù phía trên hạ mệnh, không khen người đem chuyện này ra bên ngoài truyền, nhưng là không trở ngại nội bộ bọn họ thảo luận. Nam nữ hoan ái không có gì, nhưng khi lấy nhiều người như vậy, người phục vụ không còn dám nghĩ, cúi đầu xuống. Là ai bảo ngươi cho ta cái kia hảo muội muội truyền ra tin tức cái gì? Tin tức gì người phục vụ mờ mịt, vội vã giải thích, ta không có cho nhị tiểu thư truyền qua tin tức. Những đại gia tộc này bên trong hoạt động, hắn nào dám tùy tiện trộn lẫn. Lý Nghiêm nhắc nhở hắn. Trước đó ngươi giao cho nhị tiểu thư một tờ giấy. Tờ giấy kia là ai bảo ngươi giao cho nhị tiểu thư? Cái kia à? Là một cái tóc vàng mắt vàng nữ sinh, dung mạo rất thật đẹp. Đối mặt Lý Tiểu Ngư, người phục vụ căn bản không dám nói láo. Tóc vàng mắt vàng cái này từ mấu chốt, Lý Tiểu Ngư một chút liền nghĩ đến Sơ Tranh. Sơ Tranh, lại là nàng. Lý Tiểu Ngư trong tay ly pha lê ứng thanh mà nát. Người phục vụ dọa đến hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Đại tiểu thư khí lực lớn như vậy mà lúc này kẻ đầu têu chính cho truyền thông gọi điện thoại. Lý Tiểu Ngư đem chuyện này áp xuống tới, Vương Bát Đản giật dây nàng bại ra để truyền thông trắng trợn báo đạo. Có thể tiêu tiền thời điểm đương nhiên không thể bỏ qua. Một chút truyền thông cùng Lý gia quan hệ không tệ đến cùng là không dám, sợ đắc tội Lý gia. Sơ Tranh cũng không bắt buộc. Luôn có truyền thông dám đưa tin. Huống chi truyền thông không dám. Còn có trên internet những cái kia lớn vơ ma ghe tinh hào. Có là người nguyện ý đem cái này dưa làm lớn chuyện. Vương Giả Hào muốn dùng hành động thực tế nói cho Sơ Tranh có tiền có thể muốn làm gì thì làm. Tại là chuyện này còn cũng không lâu lắm, trên internet phô thiên cách địa chính là Lý Tiểu Ngư tin tức. Lý Tiểu Ngư thu hoạch cật qua fan hâm mộ nơi Sơ Tranh an bài tốt về sau, dẹp đường hồi phủ. Mới ra sơn thủy trang viên, một cái nhóc tì liền đụng vào. Nhóc tì khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Lúc đầu sạch sẽ trên quần áo mơ hồ dính máu. Đen lúng liếng trong con ngươi thấm lấy nước mắt. Hắn từ bên cạnh lùm cây chạy đến, muốn đi sơn thủy trang viên bên trong chạy. Đụng vào Sơ Tranh, nhóc tì run lên dưới, ngẩng đầu nhìn thanh là ai, hoa một chút khóc lên. Sơ Tranh! Người giả bị đụng a, đây là không quan hệ với ta. Đúng lúc sơn thủy trang viên bên trong có người rời đi ra. Lúc này chính cầm ánh mắt cổ quái dò xét nàng. Tựa hồ đang im ắng khiển trách, dĩ nhiên đối với một đứa bé quá táng tận thiên lương. Sơ Tranh! Không quan hệ với ta. Cái này người giả bị đụng nhóc tì khóc đến thở không ra hơi. Mềm nhu thanh âm tràn đầy khẩn cầu. Xinh đẹp tỉ tỉ. Mau cứu kỳ ca ca. Sơ Tranh. Không cứu. Có quan hệ gì với ta. Nàng mặc dù cần yêu tháp quyền quản lý. Có thể nàng là quang minh chính đại giao dịch. Có cứu hay không người là tự do của nàng. Cho nên. Cứu cái gì à. Đi rồi đi. Trở về nhìn ta thẻ người tốt. Sơ Tranh lách qua nhóc tì, đi hai bước lại đổ về đến, mặt lạnh lấy hỏi, ngươi kỳ ca ca thế nào thụ? Bị thương. Nhóc tì nghẹn ngào, chảy thật là nhiều máu, thật là nhiều máu. Nói đến phần sau nhóc tì tựa hồ dọa sợ. Mang ta đi. Nhóc tì liên tục không ngừng xoa xoa nước mắt, dắt lấy Sơ Tranh vạt áo, hướng bên cạnh chạy. Trang kỳ nằm tại lạnh buốt trên mặt đất. Phần bụng bị thứ gì đâm xuyên. Lúc này chính ra bên ngoài thấm lấy máu. Thanh thảo địa đều bị nhuộm đỏ. Đỉnh đầu là tối tăm mờ mịt trời. Trang kỳ có chút bất lực nghĩ. Trời muốn mưa sao? Tiểu thiếu gia hẳn là đi ra ngoài đi. Nếu là hắn chết rồi, tiểu thiếu gia làm sao bây giờ đâu? Hắn không thể như vậy chết. Trang kỳ muốn đứng lên, làm sao tổn thương quá nghiêm trọng, thử mấy lần đều không có cách nào. Kỳ ca ca. Kỳ ca ca. Trang Kỳ cảm thấy mình giống như nghe thấy được tiểu thiếu gia thanh âm. Đáng tiếc thanh âm kia quá xa xôi. Xa xôi giống đến từ một thế giới khác. Kỳ ca ca. Nhóc tì bổ nhào vào Trang Kỳ trước mặt, không để ý trên đất máu. Sơ Tranh đứng tại nửa mét địa phương xa, thanh âm lãnh đạm nhắc nhở nhóc tì, ngươi đừng đè ép hắn, chảy máu càng nhanh. Nhóc tì bối rối trắng nón nà để tay tại Trang Kỳ vết thương nơi đó ngăn chặn. Khuôn mặt nhỏ nhắn. Tràn đầy nước mắt. Xinh đẹp tỉ tỉ. Ngươi mau cứu kỳ ca ca. Sơ Tranh trầm mặt nhìn xem hắn. Kỳ ca ca ngươi không nên chết. Ô ô ô ta nghe lời ngươi. Ta cũng không tiếp tục cùng người xa lạ nói chuyện. Thật xin lỗi. Đều là ta không nghe lời. Ngươi không nên chết. Xinh đẹp tỉ tỉ ngươi mau cứu kỳ ca ca. Cầu ngươi mau cứu kỳ ca ca. Dư Tô đuổi tới thời điểm. Chỉ thấy nhà mình đại lão. Ngồi ở trên một tảng đá. Trong ngực ôm cách đầy người máu nhóc tỉ. Bên cạnh còn có cái chảy máu. Không biết sống chết thiếu niên. Ngươi có thể tưởng tượng mặt không biểu tình. Người sống chớ tiến người quen chớ quấy dày. Mặt mũi tràn đầy đều viết lãnh huyết vô tình đại lão. ôm một đứa bé hình tượng sao Dư Tô không thể. Cho dù hiện tại là trông thấy đều cảm thấy mình là hoa mắt. Đại lão Dư Tô tiến lên. Sơ tranh ra hiệu nằm dưới đất cái kia, nhìn xem còn cứu được không có. Dư Tô nuốt một ngụm nước bọt tiến lên xem xét trang kỷ tình huống. Mất máu quá nhiều, nhưng còn có khẩu khí. Dư Tô tại trang kỷ ngực phát hiện một viên nội đan, hắn khóe miệng giật một cái. Đại lão liền không thể trước cho hắn cầm máu sao, cho dù có nội đan sâu mệnh. Dạng này mất máu, cuối cùng cũng sẽ chết a. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 73 chương 729 quốc dân yêu tinh 20 trang kỷ lúc tỉnh lại đã là ngày thứ 3. Nhóc tì ghé vào bên giường ngủ thiếp đi. Trông thấy hắn không có việc gì. Trang kỷ liền thở phào. Nơi này là bệnh viện. Trang kỷ không rõ ràng chính mình làm sao lại tại bệnh viện, hơi nghi hoặc một chút dò xét gian phòng. Trong phòng bệnh chỉ có hắn cùng tiểu thiếu gia. Tiểu thiếu gia tìm người cứu mình sao? Ngay tại Trang Kỷ nghi hoặc thời điểm, cửa phòng bệnh bị người đẩy ra. Tiểu lưu manh cách ăn mặc Dư Tô từ ngoài cửa tiến đến. Đối đầu Trang Kỷ ánh mắt, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Ngươi đã tỉnh nha, còn tưởng rằng ngươi vẫn chưa tỉnh lại đâu. Dư Tô khả năng phát giác tự mình nói sai, tranh thủ thời gian đổi giọng, ta không phải ý tứ kia, chỉ là ngươi thương quá nặng đi. Chủ yếu là đại lão không cho ngươi cầm máu, dẫn đến ngươi mất máu quá nhiều, kém chút liền cứu không trở lại. Ngươi là yêu? Dư Tô không có chút nào thân là yêu tự giác, cười tủm tỉm tự giới thiệu, Dư Tô. Đối phương mặc dù là yêu, nhưng tựa hồ không có ác ý. Trang Kỷ lễ phép về, ta gọi Trang Kỷ. Ăn, nhà ngươi đệ đệ từng nói với ta. Hắn không là đệ đệ ta. Trang Kỷ nhíu mày, hắn là tiểu thiếu gia nhà ta. A Dư Tô có chút mộng. Có thể cái này nhóc tì không phải Kỷ ca ca? Kỷ ca ca bảo ngươi sao? Trang Kỷ trầm mặt hả? Là ngươi cứu ta sao? Không phải. Dư Tô cũng không dám loạn cản công lao, nhà ta đại lão cứu ngươi đây. Mặc dù nàng chỉ là gọi ta tới. Trang Kỷ không rõ ràng cho lắm. Vừa định hỏi hắn nhà đại lão là ai, liền nghe một tiếng nguyễn nguyễn nhu nhu thanh âm gọi hắn. Kỷ ca ca. Tiểu thiếu gia. Trang Kỷ lập tức nhìn về phía nhóc tì. Nhóc tì một bên khuôn mặt bị ép tới đỏ bừng, lúc này chính xoa hai mắt, ánh mắt rõ ràng. Hắn lập tức lôi kéo Trang Kỷ tay. Kỷ ca ca, ngươi có đau hay không nha? Trang Kỷ lắc đầu. Kỷ ca ca, ta cho là ngươi cũng muốn rời khỏi ta. Nhóc tì nói liền đỏ cả vành mắt. Trang Kỷ sờ sờ đầu hắn, tốt, đừng khóc, ta đây không phải không có chuyện gì sao? Nhóc tì dùng thịt đô đô tay nhỏ xoa xoa nước mắt, ta không khóc, ta rất kiên cường. Tiểu thiếu gia thật tuyệt. Dư Tô gặp hai người nói chuyện, quay người ra ngoài cho Sơ Tranh gọi điện thoại, nói cho nàng Trang Kỷ đã tỉnh lại. Dư Tô theo Sơ Tranh về sau, đừng nói điện thoại, hiện tại xe đều lái. Ôm đại lão đùi không chỉ có bảo mệnh còn có tiền xài, Dư Tô quyết định phải thật tốt ôm chặt đại lão. Sơ Tranh sau một tiếng tới. Trang Kỷ từ nhà hắn tiểu thiếu ra nơi đó giải được hắn không có có ý thức sau chuyện phát sinh. Nhưng nhìn gặp Sơ Tranh, vẫn có chút ngoài ý muốn. Là ngươi. Trước đó tại Sơn Thủy Trang Viên, nàng cùng tiểu thiếu ra dừng nói chuyện. Dư Tô rời đem ghế tới. Sơ Tranh thuận thế ngồi xuống, chân bắt chéo một khiêu, đại lão khí thế bỗng nhiên hiển. Các ngươi đại nhân đâu, nhiều ngày như vậy, Sơ Tranh liền chưa thấy qua có ai tới. Hỏi nhóc tì, nhóc tì chỉ là lắc đầu, không rên một tiếng. Trang Kỷ trầm mặt hả? Trung Ly gia chỉ còn lại tiểu thiếu gia. Ta là Trung Ly gia quản gia. Cảm tạ nữ sĩ mỗi lần xuất thủ tương trợ. Trung Ly gia chỉ còn lại các ngươi rồi, hai cách này vị thành niên. Trưởng quản yêu tháp vương giả hào đang trêu chọc nàng. Trang Kỷ gật đầu. Sơ Tranh trầm mặt hạ, yêu tháp là các ngươi tại quản lý sao? Trang Kỷ bỗng nhiên ngẩng đầu, đối đầu Sơ Tranh ánh mắt. Nữ sinh ngồi ở kia đầu ánh mắt thanh tịch như nguyệt hạ hàn đàm, ngưng ghét miếng băng mỏng. Nhìn đi vào tựa như là đột nhiên ngã vào hàn băng bên trong. Toàn thân đều phát lạnh. Trang Kỷ có thể nhìn ra Dư Tô là yêu, nhưng là hắn nhìn không ra Sơ Tranh là yêu vẫn là người. Thật có lỗi, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Trang Kỳ cực nhanh chấn định lại, ăn cứu mạng của ngài Trang Kỳ khắc trong tâm khảm, sẽ tìm cơ hội báo đáp ngài. Kỳ ca ca yêu tháp. Tiểu thiếu gia Trang Kỳ che lấy nhóc tì miệng. Nhìn về phía Sơ Tranh cùng Dư Tô. Hai vị. Thật có lỗi. Ta nghĩ nghỉ ngơi một hồi. Có thể hay không mời các ngươi ra ngoài, ngươi người này làm sao dạng này. Dư Tô nhíu mày, muốn không phải nhà chúng ta đại lão dùng nội đan cứu ngươi, ngươi bây giờ đã sớm là thi thể. Trang Kỳ sườn sốt một chút. Hắn chỉ là coi là Sơ Tranh đem mình đưa đến bệnh viện tới. Không nghĩ tới còn cần nội đan. Nội đan chân quý Trang Kỳ rất rõ ràng. Nhưng là Trang Kỳ thái độ kiên quyết hạ lệnh trục khách. Vương Giả Hào cho thời gian là một tháng. Sơ Tranh liền đoán nhiệm vụ lần này sẽ không xong dễ dàng như vậy thành. Cho nên nàng cũng không nóng nảy đứng dậy rời đi phòng bệnh. Sơ Tranh rời đi về sau, Trang Kỳ mới buông ra khuôn mặt nhỏ nghẹn đến đỏ bừng nhóc tì. Tiểu thiếu gia yêu tháp sự tình ai cũng không thể nói. Hắn cầm nhóc tì bả vai, thần thái nghiêm túc, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Nhóc tì tựa hồ bị Trang Kỳ bộ dáng nghiêm túc hù đến, nửa ngày mới chiếp ây một tiếng, ta đã biết. Trang Kỳ sờ sờ nhóc tì đầu, hướng cửa phòng phương hướng nhìn lại, ánh mắt dần dần nặng. Ba ngày sau, Dư Tô đem Trung Ly ra tư liệu đặt ở Sơ Tranh trước mặt. Đại lão, Trung Ly ra hiện tại xác thực chỉ còn lại một giờ cách lạc cùng cái kia gọi Trang Kỳ. Người nhà họ Trung Ly đinh một mực không tràn đầy, đến bây giờ chỉ còn lại một cây dòng độc đinh mầm cùng một quản gia. Trung Ly gia cũng không có những người khác. Chính là Trung Ly Lạc cùng Trang Kỳ hai người sinh sống ở trống giống nhà cũ bên trong. Sơ Tranh giọng điệu bình tĩnh hỏi bọn họ xuất viện ra. Ta hôm nay đi thời điểm đã không ai, không qua cho ngài lưu lại một phong thư. Dư Tô đem tin giao cho Sơ Tranh. Tin là Trang Kỳ viết. Lại cảm tạ Sơ Tranh một phen, hứa hẹn về sau có cơ hội bị báo đáp ơn cứu mệnh của nàng. Sơ Tranh buông xuống tin. Ta không cần ngươi báo đáp nhiều đáp. Đem yêu tháp nhường lại không phải tốt. Sơ Tranh đau đầu cực kỳ. Để Dư Tô về trước đi. Nàng phía trước viện ngồi trong chốc lát trở lại đằng sau. Sơ Tranh vừa dứt đến viện tử, đã nghe đến nồng đậm mùi máu tanh. Sơ Tranh. Sơ Tranh hướng từ đường phương hướng nhìn lại. Tầm ẩm đứng ở bên trong cửa. Chắp tay nhìn qua nàng. Thần sắc có chút không khỏi lương bạc. Sơ Tranh tại hoang trong bụi cỏ tìm một vòng, tìm tới mùi máu tươi nơi phát ra. Yêu lần trước là người, lần này lại là yêu. Sông lầm sao Sơ Tranh thu thập xong về đến phòng. Tầm ẩm nằm tại trên ghế xích đu chơi điện thoại. Trò chơi bối cảnh âm tràn ngập cả phòng. Tầm ẩm thông minh, dùng thời gian cực ngắn, liền hiểu rõ đi ra bên ngoài tình huống hiện tại. Đối với một vài thứ cũng có nhận biết. Mà từ tầm ẩm học được chơi đùa sau. Cả ngày trầm mê trò chơi. Sơ Tranh đem văn kiện trong tay túi ném ở trên bàn chống đỡ ghế đu hai bên có người đang tìm ngươi ăn. Tầm ẩm ngón tay nhanh chóng thao túng nhân vật. Cười về. Tiểu yêu. Ngươi có thể phải thật tốt bảo hộ ta. Nếu là có người xông tới, ta có thể nhất định phải chết. Ngươi không phải thật lợi hại sao? Tầm ẩm để điện thoại di động xuống, nâng ra tay, xích sắt soạt vang. Ta coi như lợi hại hơn nữa, cũng bị hạn chế. Cái này rất ảnh hưởng hắn phát huy. Cho nên, cho ta giải khai A Sơ Tranh mới lên làm. Thu tay lại, hướng bên cạnh đi đến. Người nào lại tìm ngươi? Tầm ẩm hàm áp ý thanh âm từ phía sau truyền đến. Tiểu yêu, vấn đề này ngươi phải đi hỏi bên ngoài những thi thể này. Sơ Tranh, ngươi đạp ngựa đi cùng thi thể nói một câu thử một chút kia tính là gì. Thi thể kia đều liên miên xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 73 chương 730 quốc dân yêu tinh 21. Sơ Tranh ban đêm trong mộng lại xuất hiện những cái kia kiều diễm hình tượng. Từ khi tầm ẩm bắt đầu học bên ngoài tri thức, Sơ Tranh liền chưa làm qua dạng này mộng. Ai biết ngày hôm nay lại bắt đầu. Vật nhỏ thích ăn đòn. Sơ Tranh từ trên giường ngồi xuống, có chút thở một ngụm, lôi kéo vạt áo phẩy phẩy gió. Nàng hướng mỹ nhân giường phương hướng nhìn lại. Sơ Tranh tỉnh lại. Mộng cảnh liền bên trong gáy mất. Tầm ẩm lúc này chính thanh tỉnh. không qua trong đầu suy nghĩ cái gì. Cũng chỉ có hắn tự mình biết. Tầm ẩm đột nhiên cảm giác bên cạnh tối sầm lại, tiếp lấy lúc đầu nhỏ hẹp mỹ nhân giường chen lên tới một người. Tầm ẩm thân thể cứng lại, còn không có kịp phản ứng, liền bị người ôm lấy. Tầm ẩm, ta đã cảnh cáo ngươi, không cho phép lại để cho ta làm loại kia mộng. Sơ tranh âm thanh âm từ trong bóng tối vang lên. Tầm ẩm đem đáy lòng cảm xúc ép trở về. Trong bóng đêm giơ lên khóe môi. Ta ở đây. Ngươi không muốn thử xem cùng trong mộng đồng dạng cảm giác sao ta nghĩ. Sơ tranh không có che giấu, rất thẳng thắn đến làm cho tầm ẩm có chút không tiếp nổi đi. Vậy ngươi thả ta ra có được hay không? Tầm ẩm hít sâu. Chủ động dựa đi tới. Mập mờ bật hơi. Chỉ cần ngươi thả ta ra. Ta chính là của ngươi. Hạ tầm ẩm tranh thủ thời gian bên hông bị người chế trụ. Tiếp lấy trên thân chính là nhất trọng. Nữ sinh xoay người ép ở trên người hắn. Thủ đoạn bị nàng hai tay chế trụ đặt ở đầu hai bên. Trong bóng tối tia sáng yếu ớt. Tầm ẩm thấy không rõ ánh mắt của nàng. Nhưng là có thể cảm giác được nàng rơi xuống khí tức. Thanh u lạnh hương chậm rãi xâm nhập tới. Khí tức phất qua hai gò má. Mang theo có chút tô ngứa. Như dòng điện. Lưu thoán qua thân thể. Lưng cũng đi theo dâng lên một trận cảm giác tê dại. Tầm ẩm ngón tay bị nàng gạt mở, lấy 10 ngón đan sen tư thế. Rơi xuống khí tức đột nhiên tới gần. Mập mờ hô hấp giao hòa. Cánh môi dán vào. Mềm mại hơi lạnh xúc cảm. Để tầm ẩm thân thể ý thức đều giống như mất đi khống chế lực. Không biết từ chỗ nào thổi tới một cỗ gió mát. Để tầm ẩm phút chốc tỉnh táo lại. Tầm ẩm đầu nghiêng nghiêng tránh đi sơ tranh hôn. Tiểu yêu ngươi làm cái gì để ngươi thể nghiệm hạ trong mộng cảm giác. Chính ngươi thể nghiệm hạ khó chịu không khó thụ. Trong mộng cảm giác hắn biết rõ. Nhưng là bây giờ hoàn toàn không giống. Đây là thật. Nàng liền ép trên người mình, không chút kiêng kỵ hôn, vuốt ve. Tầm ẩm là cách bình thường giống đực còn là một không biết bao nhiêu năm, không có mở qua ăn mặn giống đực. Sơ tranh trêu chọc, có thể nghĩ tầm ẩm lúc này đang trải qua cái gì. Tiểu yêu, ngươi đừng đùa lửa. Ta không có. Sơ tranh bàn tay theo hắn y phục, rơi vào bên hông, lại chậm rãi hướng xuống, ta chơi ngươi. Tầm ẩm rằng co, lấy hắn mình ý nghĩ, hẳn là có thể tùy tiện tránh ra sơ tranh kiềm chế. Nhưng mà sự thực là, ép ở trên người hắn lực đạo rõ ràng không có bao nhiêu, nhưng chính là không tránh thoát. Sơ tranh đem tay của hắn kéo quá đỉnh đầu, dùng xích sắt cột vào mỹ nhân giường biên giới. Quần áo không có cách nào cởi ra, nhưng là không trở ngại sơ tranh cách vải áo đụng vào hắn. Rõ ràng có quần áo cách có thể tìm ra ẩn cảm thấy tay kia chính là rơi ở trên người hắn. Khó chịu nhưng lại hưng phấn. Tầm ẩn hô hấp dần dần tăng thêm. Mực đồng bên trong ẩn ẩn lưu động hồng quang. Giống như là muốn xông phá phong ấm. Dần dần khuyết. Tán toàn bộ con ngươi đều biến thành màu đỏ sẫm. Tầm ẩn không dãy rua nữa mà là có chút động tình chủ động tới gần sơ tranh. Ngô! Tầm ẩm trong cổ họng phát ra rên lên một tiếng, sơ tranh động tác đột nhiên một trận. Nàng chống đỡ khởi thân thể, hướng dưới thân người nhìn lại. Nam nhân giống như rất thống khổ cau mày, thân thể cũng không nhịn được muốn cuộn mình. Tầm ẩm cách ta xa một chút. Nam nhân từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Tầm ẩm lúc này cảm giác lúc này đặt mình vào trong lửa, bị không ngừng thiêu đốt. Cái loại cảm giác này là đau nhức. Sống không bằng chết đau nhức. Cách ta xa một chút. Tầm ẩm lần nữa lên tiếng. Lăn a, sơ tranh không nói một lời xoay người xuống dưới. Đem đèn mở ra. Đứng tại hơi xa một chút vị trí. Tầm ẩm thân thể co quắp tại mỹ nhân giường bên trên. Trên mặt trắng bệch một mảnh. Sơ tranh tiến lên đem xích sắt cho hắn giải khai. Sau đó lại lui trở về khoảng cách an toàn. Tầm ẩm giống như là không thể thở nổi, thở dốc đến kịch liệt. Nỗi thống khổ của hắn đã hoàn toàn hiện ra ở trên mặt, sơ tranh đầu ngón tay có chút cuộn mình, chậm chạp nắm chặt. Nhưng mà trên mặt nàng không có bất kỳ cái gì cảm xúc, chỉ là lạnh lùng nhìn xem. Tầm ẩm, muốn ta làm cái gì cách ta xa một chút. Tầm ẩm thanh âm có chút yếu, đừng để ta cảm nhận được khí tức của ngươi. Sơ Tranh quay người rời đi, đứng ở ngoài cửa đi. Gió đêm phất qua cỏ hoang tràn lên như sóng biển gợn sóng. Sơ Tranh nhìn qua bên ngoài cây kia cổ thụ che trời, ánh trăng rơi vào nàng hai đầu lông mày, ngưng tụ thành hàn sương. Sưu Sơ Tranh ánh mắt đột nhiên chuyển hướng bên cạnh. Ngoài tường có bóng đen hiện lên, Sơ Tranh hướng chỗ tối tăm lui một bước, nhìn chằm chằm bên kia. Mấy đạo bóng đen dần dần xuất hiện, trống rỗng lập tại hư không. Yêu Liệt Yêu Sư có thể không có cách nào cứ như vậy đứng ở trong hư không. Chỉ có yêu có thể. Mấy cái yêu ở bên ngoài châu đầu vé tay. Một phút đồng hồ sau, mấy cái yêu cấp tốc tàn ra, xuất hiện tại viện tử phương hướng khác nhau. Ngôi viện này bốn phía phòng ngự đột nhiên bắt đầu yếu bớt, giống như tầng kia phòng ngự bị người phá tan rồi. Thế nhưng là Sơ Tranh không có cảm giác đến bất cứ ba động gì. Cơ hồ là đồng thời, vừa rồi kia mấy cái yêu rơi trong sân, cấp tốc xuyên qua cỏ hoang, ở giữa tụ hợp. Trong đó một con yêu đánh thủ thế, mấy cái yêu cấp tốc hướng từ đường phương hướng tiến lên. A, một con yêu đột nhiên bị lôi đến không trung. Không trung xoay chuyển vài vòng về sau, nện ở viện tử trong cỏ hoang thạch cột đèn bên trên. Biến cố này thành công bức ngừng mặt khác mấy cái yêu. Sơ Tranh chậm chạp từ trong bóng tối đi tới. Mấy cái yêu đồng thời lui lại mấy bước, cảnh giác hô một tiếng. Người nào các ngươi là cái gì? Yêu nữ sinh thanh âm thanh liệt chậm chạp vang lên. Ai bảo các ngươi đến? Lên! Sơ Tranh bóp ra tay cổ tay, đưa tới cửa. Không làm ngu sao mà không làm? Bành yêu đập xuống đất, còn chưa kịp đứng lên, ngực chính là nhất trọng, bị người dẫm trở về. Sơ Tranh thân thể hơi cong, khuỷu tay đặt ở trên đầu gối. Một hệ liệt động tác nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, tư thế soái khí tiêu sái. Ai phái các ngươi tới? Yêu bị dẫm lên ngực, không thể động đậy, nhưng cũng không có ý định nói. Ngươi dựa dẫm vào ta hỏi không ra đến cái gì? Yêu cười lạnh, khuyên ngươi tốt nhất thả ta, không muốn xen vào việc của người khác. Nhàn sự Sơ Tranh giọng điệu bình tĩnh. Ngươi là trong ngón tay con kia? Yêu nhịn đau nói. Chúng ta không phải hướng ngươi đến, cho nên ngươi bây giờ thả chúng ta. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Các ngươi chỉ ai cầu vật dĩ nhiên ngấp nghé ta thẻ người tốt. Yêu đáy lòng run rẩy, luôn cảm thấy Sơ Tranh nhìn ánh mắt của hắn cổ quái lại băng lãnh. Lại nghĩ tới vừa rồi đồng bạn của mình chết đến vô thanh vô tức, cái này yêu đáy lòng liền càng thêm sợ hoảng lên. Hắn cắn răng một cái, trên thân yêu lực tăng vọt. Sơ Tranh, ta hù dọa ai đây? Sơ Tranh lạnh lùng một cước đạp xuống đi. Yêu lực như là khí cầu thả khí, bá một cái khô quắt xuống dưới.